phía sau một vai phản diện. Chương 16, em thuộc về nơi hầm mộ thối giữa. Góc truyện audio.com. Bầu trời xám xịt, tuyết cùng mưa đổ xuống như sự phẫn nộ của Chúa Trời giáng cho những kẻ phản nghịch dám chống đối lại ý Người. Sấm sét đằng cuối chân trời đánh vụn mặt đất, bầu trời nứt tung, những khối cầu lửa đâm thủng vách tường pha lê lao xuống. Tiếng nổ ầm đùng hòa cùng tiếng khóc thương ai oán của muôn loài cho ngày tận thế hòa cùng âm thanh của cái chết bao trùm lấy toàn thế giới này. Thiên thần loạn cánh, Zeus đập cánh kêu thương. Con người đau đớn, khấn nài sự xót thương. Behemoth giáo giết chạy tìm chỗ trốn. Ác quỷ cũng phải cúi đầu xin ăn năn cho những tội lỗi của mình. Leviathan chui sâu vào lòng biển mà cầu nguyện với đấng tối cao. Ngày hỏa táng của toàn vũ trụ đã đến, giữa khung cảnh loạn lạc chết chóc ấy, cậu đứng im trên đỉnh của một ngọn đồi xanh thoai thoải. Gió thổi mạnh làm mấy nhánh hoa dại màu trắng bay tung. Đôi mắt vẫn sáng nhưng lại như mù lòa ngước nhìn sự rạn nứt của bầu trời. Hai tay cậu bất lực buông lơi nơi cơ thể chằng chịt vết thương. Tuyết rơi ướt mái tóc đen, tuyết làm làn da của cậu trắng bệch. Bộ dạng trông như một bức tượng tạc cho sự tuyệt vọng của sinh vật yếu đuối đứng trước sự trừng phạt của Chúa Trời. Lại thất bại nữa rồi, cậu nói rất nhỏ, như thể tự nói với chính mình, mà có lẽ thế thật, vì mọi thứ bây giờ ồn ào và hỗn loạn quá đỗi để có thể nghe được cậu. Cậu biết thế, nhưng khi thấy một quả cầu lửa đang lao về phía mình, cậu vẫn siết chặt tay. Sự bất lực và tuyệt vọng biến thành sự phẫn nộ không gì có thể ngăn nổi. Này kẻ tối cao ngu xuẩn đang ngự trên tầng cao nhất của thế giới. Ông không thể một lần ngưng lại cái suy nghĩ rốt nát của ông rồi nghe tôi được sao? Dừng lại đi, chẳng một ai nghe thấy cậu cả. Cuộc cầu lửa vẫn giáng xuống. Hỏa táng tất cả, một tiếng nổ chôn vùi tất cả vào hư vô. Hoặc cũng có thể là một vụ nổ lớn khai sinh ra vũ trụ. Sáng thế rồi lại hỏa táng xong lại đến sáng thế, vậy từ sáng thế đến hỏa táng là bao lâu? Rất ngắn, thế nhưng đấng thánh thần tối cao và kẻ phàm nhân thấp kém. Thiên tài và giáp thải, cách nhau bao nhiêu, lại rất xa, xa đến mức cậu không biết mình phải dùng bao nhiêu lần sống nữa để sánh ngang được với kẻ đó. Một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Cậu lại đứng trên ngọn đồi đó nhìn ngắm thế giới chìm trong ngày tận thế. Nhưng lần này cậu không buông lơi đôi bàn tay nữa. Cũng không tuyệt vọng đứng ngóng trông cái chết. Vì cậu hiểu, Đức Chúa Trời đã tước đi cái quyền được chết của cậu. Cũng như quyền được từ bỏ. Trên tay cậu cầm một đóa hoa hồng trắng. Như để cắm vào hầm mộ của thế giới này. Nỗ lực và thoát ra hay bỏ cuộc và mãi mãi bị nhốt trong đây. Cậu tự hỏi mình, bàn tay siết chặt, bông hoa nát phụn, cánh hoa bay theo gió, rồi bị lửa thiêu cháy rụi, đôi mắt tím đầy vẻ lạnh lẽo như thể đã mất đi hoàn toàn cảm xúc. Thế giới này là một bàn cờ và kẻ vô dụng sẽ là quân tốt thí. Một quân tốt có thể trở thành quân hậu nếu đi đến cuối cùng phải không? Không, cậu sẽ thoát ra khỏi bàn cờ này, và trở thành một tay chơi và đánh bại kẻ đó. Cậu không bao giờ chấp nhận làm một con tốt, không bao giờ, bởi vì trong cái thế giới điên loạn này, nếu muốn tồn tại được thì cho dù sinh ra là một thứ phế thải cũng phải nỗ lực để đánh bại thiên tài. Cho dù là một con người cũng phải nỗ lực để đánh bại thánh thần. Cậu đi về phía trước, đón lấy quả cầu lửa rơi xuống nuốt chửng ngọn đồi, và đón lấy những nỗi đau đớn quen thuộc xé nát cơ thể mình ra. Làm lại, dù nói sao thì nó cũng rất đau. Thế nhưng giữa cơn đau thấu trời đến mức chỉ khát khao cái chết đó thì có cái gì đó dịu dàng chạm vào bờ má cậu. Sượt qua môi cậu, rất mềm, như là cánh hoa sượt lên mặt nước, như lời nguyện cậu ảo mộng được khát khao trong cảnh khốn cùng. Lại như giọng hát ngân nga sướng lên trong những tiếng thét gào đứt quãng. Nhưng đó không phải là hoa, phải chăng là một bàn tay? Một mái tóc, là một hơi thở, giếng mắt nâu sâu thẳm hướng về phía cậu, người mỉm cười diễm lệ khôn tả, đôi tay người vươn ra như mời gọi cậu, mái tóc đen óng ả rủ xuống nơi đường cong quyến rũ trước ngực. Theo bản năng cậu đưa tay đến để nắm lấy tay người. Để ôm lấy người, để người kéo cậu ra khỏi đây. Bởi cậu biết, những nỗi đau đã ngưng lại vì sự có mặt của người. Dù người không có chủ ý, nhưng sự tồn tại của người đã cứu rỗi linh hồn cậu. Giọng nói của người, hơi ấm của người, tất cả những điều đó đã an ủi một kẻ đã mất tư cách làm người như cậu. Đã du cậu vào giấc ngủ yên hằng, hoặc ít nhất là cậu đã cho rằng như thế trong khi đang mê mang. Bởi sau khi tỉnh táo dậy, cậu chẳng chút lưu tình hất cánh tay trắng trẻo đó ra khỏi người mình. Vung tay đẩy những đường cong đang cố áp vào ngực cậu. Và hất văng cơ thể đang ngồi trên đùi cậu cùng ánh mắt hết sức lẳng lơ kia. Bị hất văng như thế nên đôi mắt nâu trở lại màu vàng khè. Mái tóc đen dài hóa lại thành bộ lông mượt. Baen liếm mép bung cánh bay về phía ghế của Arthur lúc này đã tỉnh lại sau giấc mộng dài. Nó ngồi trên bàn làm việc của cậu, đưa chân trước gãi gãi cái mặt mèo trông cực đáng yêu của mình. Sao vậy, không phải là Billy hàng thật thì không chịu ôm ấp hay sao? Vậy mà tôi cứ tưởng cái vỏ ngoài xinh đẹp của cô ta có tác dụng làm thuốc an thần cho cậu chứ. Con mèo tiến lại gần hơn, từ nó toát ra một luồng khí đen như minh chứng cho việc nó sắp biến hình. Tôi đã cất công biến thành cô ta để cho cậu ôm rồi thì nên ôm một cái để đỡ làm buồn lòng tôi chứ nhỉ. Arthur lập tức đưa tay ngăn lại. Cậu day day chán, ngưng ngay trò đó đi. Baen có vẻ bất mãn. Sao vậy, đừng có nói với tôi là kiểu như không ai có thể thay thế em cho dù là kẻ có vẻ ngoài giống em nhé. Đi xa quá rồi đấy. Con mèo trầm giọng xuống. Đã đến lúc giết Billy rồi. Vẫn còn trái tim của tôi. Arthur đáp lại, trông cậu dửng dưng như chẳng muốn tranh luận với con mèo. Hoặc cũng có thể tâm trí cậu đang lạc về một câu chuyện xưa cũ nào đó. Với cậu hiện giờ thì việc đó không phải là bất khả thi Arthur ạ. Chỉ tốn thời gian một chút thôi. Và tôi cho là nó đáng hy sinh hơn là để Billy tồn tại tiếp. Vì cô ta thật sự ảnh hưởng đến cậu. Cậu tin vào lời tiên đoán đó. Arthur cười nhạt nhẽo, Baen mở to đôi mắt, mỗi khi tập trung vào một vấn đề gì đó nó luôn thế. Mắt mở to ra, đôi đồng tử hình bầu dục tròn xoe lại, nó đang nhớ đến một lời tiên tri khi Billy đến Idis trong trạng thái hôn mê. Rằng nữ hoàng của Idis đã đến. Nữ hoàng của Idis, Baen cười giễu, đến cả mấy tên tổng lãnh thiên thần cũng không có cửa ngồi vào ngai vàng của Idis thì con bé đó có cửa ư? Thế nhưng nụ cười của nó nhanh chóng tắt đi, nó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Arthur như muốn cho cậu thấy mối lo ngại sâu sắc mà nó không thể diễn tả thành lời để cậu có thể hiểu kia. Vẫn còn một trường hợp nữa mà Billy có thể lên ngôi nữ hoàng của Idis. Tôi nghĩ cậu là người hiểu tường tận điều đó hơn bất cứ ai nhỉ Arthur. Và đó chính là lý do tôi chân thành khuyên cậu nên giết quách con bé đi. Arthur đứng dậy, có vẻ cậu muốn rời khỏi căn phòng. Băng qua cái tủ đựng mấy cuốn sách, Arthur thấy bóng mình trên mặt gương vô cùng nhạt nhòa, như thể chẳng còn sức sống. Là vậy hay do tấm gương kia quá mờ? Cậu không biết, chỉ biết tính đến hôm nay thì Billy đã ngủ một năm hơn rồi. Hình như tuyết ngoài trời đã rơi phủ kín khu rừng rồi thì phải. Còn đâu lời ai hứa sẽ cùng cậu ngắm khu rừng trong màu sắc đỏ rực của mùa thu. Arthur, chấm, Baen gần như quát lên vì cơn giận dữ. Luồng khí đen bừng lên xung quanh bộ lông mướt. Giữa cậu và Billy chỉ có thể một sống một chết thôi. Cậu hiểu không, hai người sẽ không bao giờ có thể cùng nhau được đâu. Cô ta không yêu cậu, định mệnh cũng chẳng thể cho phép. Arthur đã không quay lưng lại, cậu nghĩ đến cái chết, thứ nhàm chán nhất với cậu, cũng tự hỏi rằng bản thân mình lúc này là đang ở trong trạng thái chết hay sống. Cuối cùng lại nghĩ đến lời tiên tri Billy sẽ lên ngôi nữ hoàng và cai trị Idis. Bỗng dưng Arthur lại thấy buồn cười khi nhớ về đoạn tình cảm sống chết mà Billy đã dành cho Luan. Nếu lời tiên tri kia là thật thì tôi và Billy sẽ ở bên nhau. Beelzebub ạ, và điều đó sẽ là nấm mồ chôn xác cậu. Ba En nói với theo, nhưng Arthur đã đi mất. Một ngày rồi hai ngày. Một tháng rồi hai tháng. Đông, xuân, hạ, thu rồi lại đông. Tháng một tuyết rơi phủ trên mặt đất dày đến mấy mươi cm. Tuyết đã sớm nhuốm cả đất trời thành màu trắng như một xác chết được phủ khăn tang. Còn đâu lời ai hứa sẽ cùng ngắm cảnh rừng lá kim vào mùa thu? Còn đâu lời ai hứa sinh nhật năm nay sẽ đòi ngài bá tước món quà thật sang trọng? Hơn một năm đã trôi qua rồi. Sở dĩ Billy biết được điều này là nhờ vào cuốn lịch để trên bàn. Con lắc trong cây đồng hồ đứng vẫn không ngừng đưa qua đưa lại. Kim đồng hồ điểm vào lúc 6 giờ sáng. Cô gái nằm im trên chiếc giường. Đôi mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà đến hẳn vài phút mới cố tìm xem có ai đó có thể giúp cô ngồi dậy được không. Thật tình, Billy không cảm thấy được cơ thể của mình nữa. Những gì cô có thể làm lúc này là nhích nhích những đầu ngón tay yếu đuối mà thôi. Những ngón tay siết lấy tấm chăn, như thể đang chịu đựng một điều gì đó kinh khủng lắm. Trong tầm mắt Billy có một lọ hoa hồng, những bông hoa màu trắng đang nở rất đẹp. Hẳn nó chỉ mới được cắm gần đây thôi. Billy nhớ chỉ có Arthur mới biết cô thích hoa hồng trắng. Đúng lúc Billy nghĩ có nên cố sức ngồi dậy vì ở đây không có ai. Thì Carol đã phát hiện ra cô. Bây giờ nó vẫn là một đốm sáng nhỏ. Trông thấy cô mở mắt, nó vui mừng đến mức cất giọng hòa khóc bay đến gần cô. Dù chẳng thể chạm vào được nhau nhưng nó vẫn cố ở cách mặt cô một khoảng gần nhất có thể. Billy, Billy, một năm rồi, chỉ bỏ em hơn một năm rồi. Nếu Carol có một thân xác vật lý, thì dù có dã rời thế nào Billy cũng sẽ bò dậy mà ôm chầm lấy nó. Nhưng cô lại không thể, nên chỉ mấp máy câu xin lỗi. Không, tỉnh lại là tốt lắm rồi. Em còn tưởng không bao giờ được gặp chị nữa rồi. Billy, chị không biết là em cô đơn thế nào đâu. Không, chị biết mà. Em chẳng có ai cả. Cả thế giới của em chỉ có mình chị thôi. Khuôn mặt trắng bệch của Billy cố nhếch môi cười. Nhưng nụ cười rủ héo như đóa hoa chết. Carol điều khiển cái gối nâng cô ngồi dậy. Nó nói rằng Arthur chỉ mới ra ngoài một tí thôi. Cậu sẽ nhanh trở về. Thằng bé thề thốt rằng Arthur hẳn sẽ vui đến phát khóc khi thấy cô tĩnh lại thế này. Thằng bé vẫn như mọi khi. Lúc nào cũng nói rất nhiều. Đến mức Billy chẳng có chỗ mà chen ngang, mặc dù nó khiến đầu cô hơi đau nhưng lại khiến cô an lòng. Ngồi được khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì tay của Billy đã cử động được ít nhiều. Cô nói với Carol rằng mình muốn ra ngoài, vì mặc dù với cô chỉ là một giấc ngủ vô tri vô thức. Nhưng nghe nói suốt một năm hôn mê trong phòng thì thật sự khiến cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Hơn nữa, bỗng dưng Billy nhớ đến việc cô từng nói sẽ cùng Arthur ngắm cánh rừng này vào mùa thu. Billy được Carol quấn cho một đống áo ấm lên người. Nào là khăn choàng cổ, nào là mũ len và găng tay. Đến khi đã chán chắn không một lớp không khí lạnh nào có thể lẻn vào cơ thể của cô. Nó mới yên tâm đẩy chiếc xe lăn đến cạnh giường. Ngài Arthur nói sau khi tỉnh lại chị hẳn sẽ muốn đi dạo một chút nhưng cơ thể chị quá yếu để có thể đi lại được trong mấy ngày đầu tiên. Nên ngài ấy đã chuẩn bị cho chị cái này. Ngài ấy quả là người chu đáo với chị nhất trên đời. Nếu có ai thật tâm thích Arthur và Billy đến với nhau thì người đó chính là Carol. Nó thích Arthur bởi vì nó ghét Luan. Một lý do hết sức đơn giản và có chút không liên quan. Nhưng nó rất tán thành hai người đến với nhau nếu Arthur thật lòng yêu thương cô. Billy bất lực để Carol dìu lên xe lăn mà trong lòng không khỏi thấy chua xót. Cô ra nông nỗi này là vì ai? Tuyết ngoài trời rơi khá dày. Mái nhà của Arthur phủ một màu trắng tinh. Trên bậu cửa sổ băng bám kín. Mặt trời buổi sớm mùa đông chiếu vào khiến mặt băng long lanh tuyệt đẹp. Mấy cây thông như khoác lên mình tấm áo choàng màu trắng đứng im trong trời lặng gió. Ngoài trừ chỗ Arthur hay đỗ xe ra thì mọi lối đi đều đã bị tuyết phủ kín. Thật sự Arthur là một kẻ không hề biết dọn dẹp chút nào. Hẳn nhiên lúc này Bilai không còn chút sức nào nữa mà dọn dẹp nên Kero giúp cô niệm một câu thần chú tản tiết ra hai bên. Rồi thằng bé ngoan ngoan đẩy chiếc xe lăn đi vào rừng. Bilai không biết khu rừng này vào mùa thu trông như thế nào nhưng vào mùa đông lại đẹp đến nao lòng người. Với Bilai nó trông còn yên bình và đẹp hơn cả thiên đàng. Những bông tuyết kia còn tinh khôi và thuần khiết hơn cả đôi cánh thiên thần. Những cây thông có vẻ vẫn còn giữ lại được tán lá xanh. Trong khi một số cây khác thì đã trụi hết cả rồi. Cả thảy dệt thành một bức tranh tĩnh lặng trắng xóa mà Bilai càng trông lại càng thấy giống một cái khăn tăng đắp đi những thứ đã chết. Đi được một đoạn thì Bilai nói với Kero rằng cô muốn ở một mình. Sau một chốc chần chừ nó cũng gật đầu rồi bay về. Ít hoặc nhiều nó cũng hiểu tâm trạng của cô lúc này. Hơn nữa đây là ngọn đồi của Arthur Beweiser. Không một ai có thể đặt chân được vào kể cả là thực thể siêu nhiên. Bilai lại ngồi ngẩn người một lúc, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xuyên qua những cành lá khô đang vươn ra. Bầu trời ngày hôm đó cũng u ám như thế này. Nỗi đau ngày hôm đó cũng y như hôm nay. Một năm rồi, sao chẳng vơi đi được tí nào? Cơn ác mộng đó dường như chỉ mới là ngày hôm qua. Hai năm rồi, hẳn không có sự tồn tại của cô. Giờ này người đó đã rất hạnh phúc bên nàng thơ của anh. Bilai chỉ thấy lòng đau quặn đến mức không thở nổi. Cô trấn tĩnh lại mình bằng cách dùng tay lăn bánh xe để tiến về cái ghế gỗ gần đó. Sau khi dùng tay lau hết vết bám trên bề mặt, Bilai cố gắng chồm người để chuyển qua ghế gỗ ngồi. Nhưng kết quả đôi chân đang tạm thời vô dụng kia hoàn toàn chẳng làm gì nổi. Bilai bất lực ngã xuống đất, mặt chạm vào tuyết lạnh tái tê, vì yếu ớt hay yếu đuối, mà Bilai chẳng thiết ngồi lên nữa. Cô lăn ra nằm bệch trên nền tuyết, cảm nhận cái lạnh như kim đâm vào lưng mình. Hai bàn tay cô gái siết chặt, có lẽ chắc chắn đó không phải là vì do gồng mình chịu đựng cái lạnh, mà là đang chịu đựng những ký ức cũ tràn về tàn phá tinh thần cô cách tàn nhẫn nhất. Bilai thấy mắt mình cay cay. Nhưng cô nhớ mình đã tự thề với bản thân phải mạnh mẽ như thế nào? Đã hứa với những người cô yêu thương nhất phải mạnh mẽ ra sao? Cuối cùng hóa thành động lực, Bilai chống tay ngồi dậy, đặt bàn tay lên mặt ghế, nhưng cô thế nào cũng không thể kéo cơ thể dậy được. Đau đớn chồng chất giận dữ, cô vung tay không ngừng đập mạnh tay vào chân mình. Mỗi một cú đập xuống giường như đều đem toàn bộ sức lực và nỗi đau chút vào. Đứng dậy, cái đồ yếu đuối vô dụng này. Mau đứng dậy, mày phải mạnh mẽ lên. Mau đứng dậy đi, đang khi Bilai còn trong cơn điên loạn tra tấn mình để giải tỏa niềm đau thì từ khi nào có hai bàn tay đã chộp lấy cổ tay cô. Siết chặt lấy, ngăn cho cô không tự làm tổn thương mình nữa. Bilai thoáng ngạc nhiên. Sau đó thì xấu hổ pha lẫn nhục nhã khi bị Arthur chứng kiến cái hành động ngu xuẩn nhu nhược này. Cô cố hít thở, cố nuốt cơn đau giấu vào tận đáy lòng, nhưng càng cố lại càng không cách nào ngăn được. Cuối cùng cả người buông xuôi đi, đôi vai rũ xuống, đầu cúi sâu, có lẽ đây là lần đầu tiên từ lúc quen cô. Arthur thấy cô yếu ớt như thế, cô đã hỏi cậu rằng, luôn mạnh mẽ thì có tốt hơn không? Bilai luôn là người độc lập, tự quyết, nhưng trong giờ phút này cô đã bị nỗi giằng xéo kia giày vò đến mức lạc đường. Và chính cô cũng chẳng thể nào tìm cho mình một lối ra nữa rồi. Arthur vòng tay xốc cô ngồi lên ghế gỗ dài, cậu giúp cô chỉnh lại cái nón len vì ngã mà lệch trên đầu. Đôi mắt cậu vẫn điềm tĩnh như thế, sắc tím phẳng lặng mà êm đềm rơi từ khuôn mặt cô lên bầu trời màu xám mùa đông. Cô đã bao giờ tự hỏi mình là gì và tự trả lời chưa? Bilai hơi liếc nhìn Arthur, đôi bàn tay vẫn siết lấy vạt áo len. Nhất thời cô hơi khó hiểu với câu hỏi của cậu. Nhưng Bilai biết, Arthur không phải kiểu người làm chuyện dư thừa. Lại một lần nữa liếc nhìn về khuôn mặt đẹp đẽ kia. Nhìn về phía bờ vai cô đã tựa vào ngày tuyết hôm đó. Cuối cùng Bilai cũng lẩm bẩm đáp lại. Bilai Rosie de Satan, công chúa của địa ngục, Lost Generation hệ 3, Arthur có vẻ ngạc nhiên thật. Nhưng Billy cá là cậu ta ngạc nhiên vì cô dám nói ra những lời đó chứ không phải ngạc nhiên vì lần đầu nghe được thân phận thật sự của cô. Sự ngạc nhiên ấy cũng chỉ trong một thoáng. Arthur có vẻ hài lòng. Cậu ngồi sát Billy hơn. Vai hai người chạm nhau. Mái tóc dài của cô khẽ buông vào tay cậu. Thế rồi cậu lại hỏi. Bản chất thật của cô kìa. Thiên thần, con người, hay ác quỷ. Lần này thì Billy có phần sửng sốt đến mức cô quay ngoắc lại nhìn Arthur. Đáp lại cô, cậu vẫn cứ đăm đăm nhìn về phía trước. Dường như khi hỏi câu đó, cậu cũng đã tự có câu trả lời cho chính mình. Một câu hỏi rất đơn giản nhưng nó khiến Billy băn khoăn mãi. Đến mức cô đặt tay lên ngực mình. Sau tất cả, cô cảm nhận thấy nỗi đau, sự ghen tuông, tình ích kỷ, những cảm xúc cuộn trào của một con người, lần đầu tiên trong suốt 36 năm đến thế giới này, à không? Kể cả 17 năm kiếp của Nhã Ngân, lần đầu tiên Billy thú nhận với chính mình rằng, cô chỉ là một con người. Cô, Billy Rosie de Satan, hay Lost Generation, hay gì nữa, cũng chỉ là một con người mà thôi. Phát hiện này khiến Billy ngây ngẩn trong chốc lát, rồi mới ấp úng trả lời. Chỉ là một con người thôi. Dường như chỉ chờ có thế. Arthur trả lời ngay, con người là sinh vật yếu đuối nhất. Nếu cô cũng là một con người, cô có cái quyền yếu đuối. Billy cố xoay người đối diện Arthur. Cô có chút không tán thành ý kiến của cậu sau chừng ấy việc đã xảy ra với mình. Arthur, cậu có tất cả mọi thứ. Cậu có đủ quyền lực, bất cứ thứ gì cậu muốn. Bản chất của cậu mạnh mẽ và tàn độc biết mấy. Chẳng thứ gì là điểm yếu, là thứ cậu sợ mất đi. Thì làm sao cậu hiểu được việc yếu đuối là không thể trong cái thế giới tàn độc này. Trong một khắc, ánh mắt của Arthur khiến ngực Billy hơi nhói đến mức có chút hối hận về những gì mình vừa nói. Hẳn đó không phải là ánh mắt giận dữ, nó vẫn điềm tĩnh và lành lạnh như thế. Nhưng thần thái trong ánh mắt đó như của một người đã từng trải qua những điều tuyệt vọng nhất trên đời này. Đến mức cảm xúc bị bào mòn, đến mức chẳng còn gì khiến cậu ta cảm thấy là quý giá nữa. Tôi chưa bao giờ có được điều gì quý giá. Cậu đưa ánh mắt nhìn cô, khóe môi cong cong cười. Nụ cười ấy dịu dàng và, hình như, có chút nhuốm phần thương đau. Đã từng có một điều quý giá với tôi. Nhưng tôi lại chưa bao giờ có được. Arthur thở hắt ra, hơi thở từ miệng cậu hóa thành lớp không khí trắng xóa rồi nhanh chóng hóa thành hư vô. Cô nói đúng, trong thế giới khắc nghiệt này, rác thải cũng phải nỗ lực để đánh bại thiên tài. Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó lại có một con người thấp kém dám ngồi ngang hàng ta. Buộc ta phải tuân theo những gì hắn đưa ra. Ta thật lòng thán phục sự nỗ lực của ngươi. Con người ạ, đồng ý rằng phải nỗ lực thì mới có thể. Thế nhưng, những cảm xúc này vứt ở đâu? Những khát khao không thể chôn vùi này thì biết giấu chỗ nào? Một lần thôi, xin em, hãy nhìn tôi, đã là con người, thì đều có quyền yếu đuối. Arthur quay lại, nhìn thật kỹ Billy, lúc này cô cũng đang nhìn chằm chằm cậu. Nhưng em là con người, em có được quyền được yếu đuối vào một lúc nào đó? Billy thấy tim mình như có cái gì đó vỡ ra, như là băng tuyết tan khi xuân về, như là bờ đê lý trí bị cảm xúc đánh nát, như là những tháng ngày chịu đựng ùa về đập gãy sự kiên cường. Vai cô run run, cuối cùng lấy tay che mắt, dù cô nói cho rõ nhưng vẫn không giấu được tiếng nức nở. Thật không, Arthur, thật không, chỉ yếu đuối một chút thôi thì có thật là không sao không? Arthur rời khỏi ghế, cậu khuỵu một chân xuống dưới lớp tuyết, cậu không hề quay đầu lại nhìn khuôn mặt ấy. Thật ra khu rừng này đẹp nhất vào mùa đông, có muốn xem thử không? Billy mím môi, sau đó nhào người ngã vào lưng của Arthur, vòng tay ôm lấy cổ cậu, để Arthur cõng cô đi. Tốc độ của cậu rất chậm, cậu bước đi đến đâu tuyết bị thổi bay ra đến đó. Phút chốc dường như mỗi bước chân ấy đều tạo ra một cơn mưa tuyết. Hàng thông hai bên lối đi vẫn nằm im trong buổi sáng bình minh nhạt nắng và tuyết lại bắt đầu lất phất rơi xuống. Nhưng Billy lại không hề thấy lạnh dù chỉ một chút, ngược lại còn rất ấm. Lưng của Arthur rất ấm, ấm đến mức làm nước mắt cô tuôn rơi là chả, đến mức cô phải mím chặt môi mình lại để không khóc òa lên như một đứa trẻ. Nhưng mà Arthur đã nói với cô rằng, cô chỉ nên yếu đuối ở hai nơi thôi, một là trong căn phòng kín không có ai, hai là trên vai người mà cô có thể tin tưởng dựa vào. Arthur chưa bao giờ nghĩ Billy sau khi nghe xong lập tức tựa đầu vào vai cậu. Vòng tay ôm cổ cậu siết chặt hơn, tuyết trắng vẫn rơi lất phất, nhẹ nhàng như những giọt nước mắt và tiếng khóc của ai. Mạnh mẽ gì chứ, tôi chịu đủ rồi, thật sự không thể chịu đựng được nữa. Billy đưa tay ôm ngực mình, khóc nấc lên, những giọt nước mắt chảy dài, thấm vào vai Arthur, tôi đã mất tất cả mọi thứ. Chẳng còn lại gì, chẳng còn một ai nữa, mà tôi không muốn một mình tí nào, thật sự, không muốn phải một mình. Cảm nhận những giọt nước mắt thấm ướt vai mình, cùng hơi thở đứt quãng của Billy sau lưng, Arthur chợt nhớ lại chuỗi ký ức đã cũ. Trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh nến nhạt nhòa phát ra ánh sáng yếu ớt. Mái tóc vàng hoe bám bết vào trán vì mồ hôi, dù cho thời tiết ngoài kia giá lạnh. Nhưng người phụ nữ đó lại nóng rực vì lo âu sợ hãi. Trên tay cô bế một đứa bé, không ngừng vỗ về bé, truyền pháp thuật vào cơ thể bé, nước mắt tuôn như mưa. Bèo của mẹ, xin con đừng cố chịu đựng nữa. Xin con hãy khóc đi, để mẹ con biết con đau thế nào mà cứu con chứ. Đứa bé có mái tóc đen mướt, đôi môi vốn đỏ thuần màu hoa hồng giờ tím tái, đôi mày bé hơi cau lại. Có lẽ như nó rất đau, nước mắt đã chấm bờ mi nhỏ, nhưng nó vẫn cố siết chặt tay để không khóc. Người đàn ông khẩn trương bước vào, khuôn mặt cũng đầy căng thẳng, chưa kịp để người đàn ông lên tiếng. Người phụ nữ đã bế đứa bé lại, khóc đến tưởng như muốn ngất đi. Sa tăng, nhịp tim của Bell đang yếu dần, dù em truyền bao nhiêu năng lượng cũng không đủ. Bell đang nguy kịch, con bé sẽ chết trong vài mươi phút nữa. Sa tăng, xin anh cứu con, em không thể sống nổi nếu con chết. Xin anh hãy cứu Bell của chúng ta, bằng mọi giá phải cứu được con gái của chúng ta. Sa tăng lộ ánh mắt đau xót nhìn vợ con mình, một tay ông ôm đứa bé, tay kia lau nước mắt trên má vợ mình. Sela, ta sẽ không để Bell chết, thề với em, ta sẽ cứu con gái của chúng ta, vì vậy xin em đừng khóc nữa. Ánh mắt người phụ nữ kinh hoàng khi thấy thứ trên tay của Sa tăng. Sửng sốt đến mức cô ngưng khóc, anh làm thế là phản bội hắn ta. Chấm, ta sẽ cứu con, bằng mọi giá. Ngày hôm đó con bé đã không khóc, nhưng hôm nay nó lại gục đầu vào vai cậu khóc nức nở. Tôi vẫn luôn bên cạnh cô đấy thôi. Arthur lặng lặng nghe cô gái khóc, cậu đã không nói thêm rằng, cậu đã luôn bên cô. Chỉ là bằng cách này hay cách khác mà cô chẳng bao giờ phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Bầu trời mang màu xám kim loại, âm u tối tăm đến buồn thảm cõi lòng. Sau một hồi cõng Billy đi bộ trên lưng và băng qua những con đường tuyết tuyệt đẹp. Giờ đây Arthur đưa Billy lên cái nôi được đan lại nằm trên lưng chừng những ngọn cây. Ngắm bầu trời đã chẳng còn thảm xanh, hai người lặng lặng ngồi bên nhau. Billy nhắm mắt tựa vào vai cậu, hàng mi cong dài vẫn còn ướt, cô rút sâu vào người cậu, đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, chẳng biết là qua giây phút yếu đuối này cô có xấu hổ vì điều này hay không. Nhưng cô thật sự cần lắm một chỗ tựa vào lúc này. Nếu không, cô sẽ điên mất, em chỉ còn mỗi Arthur bên cạnh thôi, cho tới ngày Arthur bỏ rơi em, hay giết em, thì hãy luôn luôn bên em. Được không, đây có phải là một mánh khóe lợi dụng khác không? Nhưng dù có là thế, thì Arthur nghĩ mình thích nghe những lời nói dối ngọt ngào này. Được, cậu khẽ thủ thỉ, cho tới ngày thân xác em vào nơi hầm mộ, bất cứ nơi nào bất cứ nơi đâu, tôi vẫn sẽ bên em. Lúc này Billy vẫn luôn nghĩ đây là một lời nói dối. Nhưng mãi sau này cô mới biết rằng câu nói này thật sự được hiểu theo quá nhiều mặt nghĩa. Đến mức có những mặt nghĩa khiến cõi lòng của cô tan nát. Vậy thì được, Billy gật gật đầu, gió rét thổi qua, đôi mắt cô khẽ mở ra, màu nâu thẳm trong vắt u sầu như bầu trời lúc này. cũng phẳng lặng và yên tĩnh biết mấy. Không phải em đề cao mình, nhưng em chỉ nhắc Arthur trước, đừng bao giờ yêu em là được rồi. Cũng giống như Arthur đã không thấy đôi mắt Billy lúc khóc, thì cô cũng không nhìn thấy được ánh mắt cậu lúc nghe cô nói câu này. Billy nghe thấy tiếng Arthur cười, còn cảm xúc trong giọng cười đó thế nào? Cô không biết, chỉ biết bàn tay kia đan chặt tay cô hơn. Nếu lỡ thật thì sao? Người chẳng chút chần chừ, đáp lại ngay, Arthur biết em yêu người đó nhiều như thế nào mà. Cho dù sau này không thể nữa thì em cũng chỉ còn lại một trái tim tan nát thôi. Chẳng đáng để Arthur yêu. Hơn nữa, thân phận em rắc rối như vậy. Yêu em chỉ rước rắc rối vào người thôi. Arthur xứng đáng gặp được một người tốt hơn em nhiều. Arthur lại bật cười, lần này giọng cười của cậu có vẻ châm chọc hơn. Yên tâm đi, sau này tôi sẽ không yêu em. Cái đầu tựa vào vai cậu lại gật gù đồng tình. Sau đó cô lại chuyển qua chủ đề khác. Điều này khiến Arthur nhận ra. Thật ra Billy rất nữ tính. Cô thích hỏi những câu hỏi vớ vẩn và buộc phải có câu trả lời thích đáng. Hiển nhiên, có lẽ sẽ khó có ai để cô yên tâm lộ ra nét tính cách này của mình. Cô hỏi, Arthur đã từng yêu ai rồi phải không? Arthur ngẫm lại chuyện cũ một chút, lắc đầu, không biết, tại sao lại không biết? Vì không xác định được. Billy hơi ngóc đầu dậy nhìn chằm chằm vào Arthur. Xong cô bật cười, lại nằm xuống, gối đầu trên cánh tay cậu, bàn tay trắng ngần đặt lên ngực cậu. Uổng cho cả đời thông minh mà đến việc mình có yêu người ta không cũng không biết. Kể em nghe đi, em sẽ làm gia sư cho. Cô ấy thế nào, đẹp tầm em không? Bàn tay trên ngực Arthur di chuyển lên vuốt lấy bờ má cậu. Billy bật cười hí hửng. Có dịu dàng hơn em lúc này không? Arthur hơi ngẫm nghĩ, sau đó chậc lưỡi. Chấm, rất đẹp, dịu dàng thì có nhưng mạnh mẽ nhiều hơn. Thường tỏ ra kiêu ngạo trước mặt mọi người nhưng đôi khi lại khóc trước mặt tôi. Billy như một kẻ bắt trúng bài. Cô búng tay hào hứng. Cô ấy khóc trước mặt Arthur thì hẳn là yêu Arthur rồi. Logic kiểu gì vậy? Lúc này Billy mới nhớ đến lúc nãy cô mới khóc một trận trước mặt Arthur xong. Và chẳng có cái logic nào dẫn đến việc cô yêu Arthur cả. Cô ấy thậm chí còn chẳng nhìn tôi lấy một lần. Cô ấy yêu người khác dù cho tôi biết cô ấy trước cả hắn. Arthur thở dài đáp lại. Hiếm khi mà thấy cậu dẹp quách cái vẻ hóm hỉnh kiêu ngạo hàng ngày mà trầm tư như thế. Họ rất đẹp đôi. Nói đến đây thì Billy chỉ thấy đồng cảm cho số phận người thứ ba. Ban đầu cô đã định thốt lên làm sao có cô gái nào lại có thể không yêu một người đàn ông tuyệt vời như Arthur. Nhưng sau đó cô mới nhớ rằng dù cô có khuôn mặt xinh đẹp như thế này, Luan cũng đâu có nhìn đến cô. Rồi cuối cùng Arthur có buông tay không? Tôi không chắc có buông hay chưa. Nhưng tôi rõ là mình đã gây ra một tội lỗi khiến cô ấy căm thù tôi mãi mãi. Billy rất mực đồng cảm. Cô đưa mắt nhìn lên bầu trời cao. Thở dài, người thứ ba không phải là người đến sau, mà là người không nhận được tình cảm. Hai chúng ta đúng là một lũ thất bại. Arthur không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng dùng những ngón tay vuốt lấy mái tóc đen nhánh đang rủ xuống cánh tay cậu. Cậu chợt nhớ ra rằng chỉ đến khi nhìn Billy trong giờ khắc sinh tử sụi lơ trên cánh tay cậu vào năm trước, cậu mới nhớ ra rằng cậu cũng đã từng yêu ai đó. Billy không trở lại trường học ngay sau đó vì cô cần một thời gian dài để bình phục vết thương cơ thể cũng như tinh thần. Hơn nữa, cô cho rằng mình vẫn còn quá yếu đuối để trở lại cái nơi mà có một người có thể làm tổn thương cô bất cứ lúc nào. Vậy nên Billy xin phép Arthur được ở lại nhà của cậu. Và tốt hơn nếu có thể thì cậu hãy chỉ bảo cho cô nhiều hơn. Vậy là thêm 9 tháng nữa, cô gái tên Billy Lorangtang hoàn toàn mất tích, chẳng ai biết cô đã đi đâu. Nhưng việc ngài Arthur xin bảo lưu kết quả học tập của cô thì chẳng ai dám hỏi han gì. Ngay cả nhà Lorangtang có vẻ cũng chẳng thèm ngó ngàng đến. Chỉ có mấy bà cô trong giới xã giao thích buôn chuyện sau lưng người khác thì cứ suy đoán rằng Billy Lorangtang có lẽ đã mang thai con của ngài bá tước nhưng vì Ngài bá tước không muốn cô ta thành vợ mình cho nên đã đem cô ta cùng cái thai giấu đi. Hoặc cô ta đã bị giết luôn rồi. Không có nhiều giả thuyết cho lắm. Nhưng giả thuyết nào cũng cho rằng Bilai Lorangtang đã có thai rồi và quy cho cô cái tội không có đức hạnh. Tháng 9 gió trời se se lạnh. Sau khi đóng gói hết đồ đạc các thứ, Arthur giúp Bilai khênh chúng ra trước cổng nhà trong khi cô gái đang thay đồ. Niệm chú căng tấm thảm ra, nhồi vào đó một phần ma lực dự trữ đủ để Bilai không cần phải sử dụng ma lực của mình khi điều khiển. Arthur hài lòng nói vọng vào. Xong cả cho em rồi nhé. Lúc này từ sau cánh cửa chính, Bilai đoan trang bước ra với chiếc váy đen dài ngang gối. Chân đi giày ống cao, những ngón tay thon của cô gái bọc trong găng tay lụa. Mái tóc đen đã cắt ngắn hơn phủ hết lưng khẽ lay theo từng bước đi. Chiếc nón vành nhỏ đội nghiêng trên đầu với bên trái đính chiếc nơ và đi thêm vài đóa hoa trang trí tối màu. Làn da trắng của cô dưới bầu trời mùa thu trông mong manh biết bao. Và những đường cong trên cơ thể của một cô gái tuổi 18 khêu gợi biết mấy khi cô cất bước đi. Hẳn nhiên kể đến vẻ đẹp của Bilai Lorangtang, người ta sẽ chẳng bao giờ quên được đôi mắt nâu thẳm sâu huyền bí như sa mạc kia. Phải nói thêm là Bilai không biết mình bị ngưng động thời gian. Nên cô vẫn luôn tin mình đã 19 tuổi rồi. Trong khi thật ra chỉ vừa 18, hẳn nhiên sống với nhau chừng ấy thời gian, Bilai đẹp thế nào Arthur là người rõ hơn bất kỳ ai. Đến mức cậu tự hỏi có nên hoãn công việc để tháp tùng người yêu của mình đến trường hay không để tránh những ánh mắt khác nhìn về cô chăm chăm. Vì thế nhưng Bilai càng lớn lên càng xinh đẹp hơn, thì Arthur lại ít dùng những ngôn từ hoa mỹ khen cô hơn. Bilai nhìn vào tấm thảm. Rồi gật đầu cảm ơn Arthur, có thể em sẽ về đây vào dịp cuối tuần hay cuối tháng gì đó. Đó là nếu Arthur đưa em về cùng, em có thể đi xe tôi. Với sự tháp tùng của Oliver, nếu muốn, tôi sẽ sai người đón tôi bằng cái khác. Bỗng dưng Arthur có chút không yên tâm khi để Bilai đi một mình cho lắm. Mặc dù ngày trước cô gái luôn đi một mình. Và bây giờ thì khả năng pháp thuật của cô còn đỉnh hơn ngày trước nhiều. Đủ để tên cướp hay biến thái nào mà dám động vào cô thì e là hắn ta quá nhọ rồi. Nhưng cái Arthur lo là kẻ đang hiện diện ở ngôi trường Metatron. Mặc dù Arthur nói cô không cần phải quay lại đó nhưng Bilai khăng khăng nói cô không muốn trốn tránh bất cứ thứ gì nữa. Nhưng rõ ràng là cô có trốn tránh, ít hay nhiều. Vì trong suốt thời gian ở đây Bilai hiếm khi hỏi đến Luan. Chỉ duy nhất một lần, cô đã hỏi rằng Luan có hỏi thăm, hay tìm kiếm cô không? Arthur nhất quyết nói rằng không hề, và kể từ đó cô không bao giờ nhắc đến cái tên này nữa. Mặc dù Arthur thoảng khi nghe cô gọi cái tên này trong những giấc ngủ mê. Gọi một cách tha thiết và đầy đau đớn. Vẫy tay tạm biệt Arthur. Bilai mỉm cười ngồi lên thảm rồi bay vụt đi. Bilai cảm nhận rõ lắm. Nhịp tim cô loạn lên. Trong đầu lắp đầy hình ảnh người đó mà không một cái gì có thể xóa đi được. Việc Bilai quay trở lại trường học sau 2 năm biến mất hẳn nhiên trở thành đề tài nóng hổi cho các bữa tiệc trà chiều xã giao của những quý cô. Họ bàn tán khá nhiều sau lưng cô gái. Và một chuyện làm họ khoái trá hơn là Bilai tự đến trường một mình. Với một tấm thảm, chứ không phải là được ngài bá tước đưa đi. Họ bắt đầu rôm rả nhau rằng Bilai đã bị ngài bá tước vứt đi. Nói sao thì nói cũng chẳng ai có thể lướt qua được Bilai tức thời. Nhất là cánh nam sinh, mỗi bước đi của cô gái dường như tỏa ra muôn vàn sợi tơ cuốn lấy ánh nhìn của người khác. Cảm xúc trong ánh mắt nhạt nhòa mờ ảo như ánh trăng đáy nước. Đến mức có vài nam sinh nếu không e sợ gã bạn trai của cô thì đã chạy đến tình nguyện xách đồ giúp cô rồi. Cô thật Bilai Lorangtang có 3 cái nổi tiếng. Một là đứa con hoang nhà Lorangtang. 2 là bạn gái của Arthur Beweiser. Và 3 là nổi tiếng vì xinh đẹp. Có thể nói người duy nhất chào đón cô là Killiam. Nhưng cô lại chẳng thấy cậu ta đâu. Xong lại nghe nói cậu ta lại lưu ban thêm 2 năm nữa. Bilai cho rằng cậu ta thích học chung với cô, Việc quay lại trường này khiến Billy học chung với những học sinh nhỏ hơn cô đến tận 2 tuổi. Có nghĩa là Luan và Flora bây giờ đã là học sinh năm nhất hệ trung cấp. Lúc này Billy đang đứng xếp hàng để đợi lấy phần ăn. Thì bỗng dưng từ phía bên phải của cô, một bát súp hẳn còn hất vào tay cô. Tiếp theo đó là một tiếng la á vang lên. Một cô nữ sinh chung lớp của Billy bị một luồng gió đẩy lên phía trước. Còn cô gái vừa hất súp vào người Billy thì hoảng đến mức rớt cả bát xuống. Cái bát vỡ tanh, cô gái ấp úng nói lời xin lỗi. Xin lỗi, em không cố ý đâu. Xin chị Laurent Tanh tha thứ cho em. Trong nhà ăn có vài người bật cười. Vì mặc dù họ chỉ vừa gặp Billy Laurent Tanh vào hôm nay nhưng chuyện của cô và ngài bá tước đã sớm lan truyền cả cái trường này rồi. Nên ai mà không biết Billy không thích lắm khi bị gọi bằng họ. Đó là một cô gái mà Billy cho rằng sẽ chẳng ai ưa thích cô ta cả. Bởi vì phần lớn mọi người ở Laurent Tanh này đều có cái nhìn kỳ thị những cô gái mập mạp. Họ bị cho là những tội đồ của sự lười biếng và phàm ăn. Mà cô gái trước mặt Billy thật sự là quá khổ. Bảng tên trên vòng một đầy đến dư đang muốn làm đứt cả cúc áo ghi cái tên. Letizia Galetta, một cái họ mà Billy không biết, cũng chẳng xuất hiện trên báo. Chứng tỏ không phải là một gia đình danh giá quý tộc gì cho cam. Thế nhưng Billy lại bị đôi mắt trên khuôn mặt béo ục của cô ta làm cho ấn tượng. Một đôi mắt màu xanh xám đẹp mê hồn, đến mức Billy cho là cả đôi mắt của Flora cũng chưa chắc sánh bằng. Billy thấy cái cách mọi người nhìn cô ta thì nhẩm đoán có lẽ cô ta bị mọi người khinh rẻ. Cho là xấu xí, nhưng với Billy, nếu cô ta mà giảm cân, thì hẳn là Flora sẽ có thêm một đối thủ trên trường nhan sắc. Nhìn đến khung cảnh trước mặt, Billy nhớ 3 năm trước vào ngày đầu tiên cô vào Metatron cũng bị như thế này. Nhờ thế mà cô có một cuộc gặp không mấy tốt đẹp với Flora và Luan. Chỉ khác là lần này Billy đã nhanh hơn, cô đã bắt được kẻ đã dùng pháp thuật khiến bát súp trên tay cô gái kia hất lên người cô. Tôi có thể thấy cô không cố ý thật, người cố ý là cô ta. Billy đưa mắt nhìn về cô gái vừa bị mình dùng gió đẩy lên kia. Cô gái là nguyên nhân của vấn đề kia vội hét lên đầy bực bội. Này chị, tốt nhất là chị đưa bằng chứng chứng minh tôi phạm đến chị. Bằng không thì buông tôi ra. Billy cười giễu, tôi là bằng chứng, lời nói của tôi là chứng cứ. Cả nhà ăn nhất thời há hốc vì sự kiêu ngạo của Billy. Đến mức nếu họ còn nghi ngại chuyện Billy đã bị Arthur hay chưa thì có lẽ đã đứng lên chỉ trích rồi. Vấn đề là Arthur Beweiser kia kìa, người mà dường như ai ai cũng mong là cậu sẽ sớm bỏ quét Billy Laurent Tanh đi. Cô gái toan lên tiếng bất bình thì từ khi nào nhận ra mình chẳng thể nói được gì. Cổ họng hoàn toàn câm bặt, và rồi, cô hoảng hốt khi thấy môi mình như tê dại rồi dần dần không còn kiểm soát nổi nữa. Cô cắn môi thế nào cũng không ngăn được mình nói ra. Xin, lỗi, là, tôi làm, nụ cười đều càng đượm sâu trên môi Billy, chỉ là một lũ nhóc con năm hai. Đến cả khả năng phát hiện cô dùng pháp thuật cưỡng chế còn không có mà còn đòi làm loạn. Letizia Galet vội thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng cô bé hoảng hốt hơn khi thấy Billy đưa đến trước mặt mình một chén súp. Khói bốc lên hun hút, và khuôn mặt cô bé tràn trề sợ hãi khi Billy nói. Cô ta tác động vào cô đổ súp lên người tôi, bây giờ tôi tác động lên cô. Cô hất súp lên người cô ta. Thế là hòa nhé, Billy lên giọng, nè, cầm rồi đổ lên đầu cô ta cho tôi. Tôi sẵn sàng tuyên bố rằng bất cứ ai muốn trả thù cho cô ta thì cứ đi mà tìm tôi này. Hay ai dám bắt nạt tiểu thư Galet đây vì đã làm theo lời tôi thì cứ đến nói với tôi. Tôi sẽ cho kẻ đó một sự trừng phạt thích đáng theo ý quý cô đây. Letizia run rẩy, đôi tay lưỡng lự trước chén súp của Billy. Sau vài phút đắn đo, cô bé run run nói. Thế thì quá tàn nhẫn. Chị à, chén súp này còn nóng hơn hồi nãy. Như vậy bạn ấy sẽ rất đau. Không được đâu, em không thể làm được. Billy cảm thấy đây hẳn là chị em cùng cha khác mẹ gì đó của Flora. Và nhớ đến nàng ta thì Billy chẳng thấy vui vẻ gì. Tôi đã cầm lên tay rồi. Một là đổ lên đầu cô ta. Hai là đổ lên đầu cô. Chọn đi, hy sinh lợi ích của chính mình hay lợi ích của người khác. Letizia lại càng hoảng loạn hơn. Cô không nói được gì. Chỉ biết đưa ánh mắt van xin nhìn về phía Billy. Trong mắt màu xanh xám trong vắt in bóng khuôn mặt Billy xinh đẹp mà kiêu kỳ như một bà hoàng. Cũng lạnh lùng như một kẻ tuyệt tình. Không hỏi thêm câu nào. Billy trực tiếp nâng cao tay dốc chén súp đổ lên đầu của Letizia. Khuôn mặt cô rõ ràng có chút thỏa lòng vì điều đó. Đến mức cái nhếch môi nhẹ trông đến là khiến người khác lạnh sóng lưng. Nhẹ nhàng đặt bát súp trống trơn xuống. Billy thảnh thơi bước đi mặc cho Letizia đang la thét trong đau đớn vì bỏng. Mà thật ra thì Billy chẳng đi được bao nhiêu. Vì vừa quay lại thì Luan và Flora đã đứng phía sau. 2 năm trôi qua, Flora 19 tuổi, còn đẹp hơn xưa bội lần. Trông cô nàng có vẻ cực kỳ giận dữ. Có lẽ họ đã quan sát cô từ nãy đến giờ. Nàng lập tức bỏ qua Billy, chạy đến trị thương cho Letizia. Billy cố lơ đi, bước tiếp, dù cho ngực cô đang thắt lại theo từng nhịp thở. Luan vẫn đứng đó chắn đường Billy nên cô quyết định sẽ chủ động né anh. Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát nhưng nhanh chóng rời đi vì hành động ngó lơ của cô. Thế nhưng Luan lại không chịu để cô yên. Anh đã hỏi cô trước khi hai người lướt qua nhau. 2 năm qua, đã ở đâu? Billy cố phát ra tiếng cười giễu cợt cho đúng cái vai xấu xa mà mình đang đảm nhiệm. Cố ngẩng đầu lên đối diện với anh. Khuôn mặt anh sau 2 năm dường như không mấy khác, vẫn đường nét như một vị thần ấy. Vẫn đôi mắt xanh lạnh lẽo nhưng dường như đã vơi đi phần nào sự trống rỗng. Billy đoán Flora đã cảm hóa được anh. Bờ môi cười nhạt nói khẽ. Dưới địa ngục, để đền tội cho sự ngu ngốc của tôi. Chỉ có Billy mới biết được những gì đang xảy ra bên trong mình. Nỗi nhớ nhung, những ký ức đau buồn, tình yêu. Sự đấu tranh của lý trí, tất cả tàn phá trái tim cô ngày qua ngày, đến tận hôm nay vẫn thế. Thiết nghĩ, có lẽ nếu yêu Luan là một tội lỗi mà cô cần xuống địa ngục để đền tội, thì có lẽ ngọn lửa thiêu đốt cô kia sẽ chẳng bao giờ có thể tắt nổi. Sẽ mãi mãi, mãi mãi thiêu đốt cô, giày vò cô trong đau đớn như thế này. Luan không hỏi thêm một câu. Thế nhưng ánh mắt lại dõi theo cho đến khi bóng lưng cô gái khuất dạng phía sau những dãy phòng học nguy nga tráng lệ dưới cái nắng mùa thu nhẹ nhàng đổ xuống. Chiều hôm đó Billy nhận được một tin khiến cô hơi ngạc nhiên. Là Alina Lorangtang, người chị cùng cha khác mẹ, quý hóa, của cô đã cử người đến mời cô sang khu trung cấp để dùng buổi trà chiều. Billy vẫn nhớ rất rõ anh em nhà Lorangtang luôn tỏ ra không quen biết với cô. Thậm chí xem cô là vết nhơ, nỗi nhục của họ, dù sao lần Alina hùa theo đám đông bắt nạt cô vẫn chưa quên, bây giờ lại phái người mời cô sang đó dùng trà, ngồi ăn chung một bàn. Thật là một chuyện không tưởng, dù sao việc tay dưới của Alina đến tận cửa lớp mời cũng khiến mấy kẻ hóng chuyện nhìn thấy nên dường như cả trường ai cũng biết. Đây là một vấn đề nhìn tuy nhỏ nhưng thật sự rất lớn. Nó là tin tức nóng hổi của cả những bậc phụ huynh ngoài kia. Hiểu đơn giản thì phàm là những vấn đề liên quan đến Arthur B. Weiser và bạn gái của cậu ta thì luôn được mọi người quan tâm. Nhất là trong giới giao thiệp. Nếu không phải Billy trông khá khó gần thì cô đã có cả ngàn người bạn rồi. Ai cũng biết nhà Lorangtang ghét Billy. Mối quan hệ của những đứa con ở trường cực tệ. Nên họ luôn đinh ninh cho rằng nếu nhà Lorangtang xảy ra chuyện gì. Billy Lorangtang rất sẵn lòng ngoảnh mặt làm ngơ. Thế nhưng nếu Billy đến buổi trà chiều của người chị Alina. Và trò chuyện thân mật. Thì sau này nhà Lorangtang sẽ có một vị thế khác trong mắt mọi người. Hẳn nhiên mọi người không sợ Billy nhưng lại rất nể sợ ngài bá tước. Billy thật sự có chút suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. sau đó thấy cũng không có gì phải làm quá chuyện lên nên quyết định sẽ đến sau mấy mươi giây ngẫm nghĩ. Mặc kệ là cô ta hay cha mẹ cô ta muốn gì. Một khi Arthur còn ở đây, sẽ chẳng ai dám động vào cô, dù cho là một lời nói xúc phạm, đó là một trong hai điều mà Billy tin tưởng nhất hiện giờ. Điều còn lại là cô vẫn chưa thể quên được Lucifer. Buổi chiều mùa thu hôm nay ấm hơn mọi ngày, bầu trời răng nắng vàng dịu dàng đổ xuống trên những đóa hoa hồng đỏ trong vườn uống trà trong trường Metatron. Billy thật sự rất ít khi đến những khuôn viên này, bởi vì cô chưa bao giờ dự một buổi trà chiều cả. May mắn thay Arthur cũng không có sở thích này hoặc quá bận để bày cái thú vui thời thượng tao nhã này. Ở một góc vườn, trên mặt cỏ xanh được nhân viên chăm sóc mỗi ngày, Alina đang ngồi trên cái bàn vuông trải khăn trắng, trên bàn trưng một lọ hoa hồng đỏ, bộ tách trà đã bày ra sẵn cùng với ít bánh quy. Sau một thời gian dài không gặp, hẳn nhiên không nói vẻ bề ngoài phải thay đổi thì thật sự Billy cho là cái cung cách của cô ta vẫn y hệt ngày nào. Ấu trĩ, bồng bột và thích chứng tỏ sự cao quý giỏi giang của mình bất cứ khi nào có thể. Thật sự thì Alina không hề xinh đẹp, người ta nhìn qua lăng kính tài sản và cái chức công tước của cha cô ta thì mới gắn cho cô ta được cái danh dễ thương và ngọt ngào. Billy đang tự hỏi liệu cô chị của mình có cho cô đứng nghe chuyện không khi mà chẳng có cái ghế nào được kê thêm vào bàn. Xung quanh bàn có 5 người ngồi, 3 nam và 2 nữ, trong khi đó có vài người lại đứng, dù sao thì cái trường này luôn có truyền thống phân giai cấp. Chỉ là không biết Billy sẽ được vào giai cấp nào đây. Nhìn thấy Billy bước đến, họ vẫn nhàn nhã trò chuyện, cô coi như không. Dừng bước cách cái bàn đủ gần để có thể trò chuyện. Và cô cảm thấy chuyện buồn cười nhất trên đời này của cô là gọi cô ta một tiếng chị. Chẳng việc gì phải miễn cưỡng mình. Cô hỏi, không biết cô Lorangtang đây gọi tôi đến có việc gì? Billy làm lơ ánh mắt của những nam sinh đang dán lên người mình. Cô chỉ nhìn mỗi Alina với hy vọng cô ta có thể dẹp cái vẻ màu mè của mình sang một bên và kết thúc chuyện này nhanh chóng. Thật là quý hóa làm sao khi thấy em đến. Billy ạ, Alina đáp lại, tay phẩy phẩy cái quạt ngà mà Billy nghĩ rằng ai cũng thấy cô ta làm lố quá mức. Trời hôm nay tuy ấm hơn hàng ngày nhưng mặc đồ mỏng vẫn thấy lạnh nên không cần quạt. Còn nếu cầm quạt cho yểu điệu thì chỉ nên làm thế khi mặc những bộ váy dài thướt tha. Đằng này đồng phục của Metatron chỉ qua đầu gối một chút. Ấy vậy lại cầm cái quạt phe phẩy như thể mình đang ngồi trong phòng tiệc xa hoa. Billy nghĩ nếu không phải đồng phục là bắt buộc thì Alina đã sớm mang theo những bộ váy lộng lẫy nhất đến đây để mà thể hiện sự cao quý của mình. Rồi, cô ta thật sự chẳng thay đổi cái gì, mà trí khôn còn có vẻ tụt xuống. Bằng chứng là cô ta để cho Billy đứng, một việc mà có lẽ chỉ có cô ta dám làm. Có lẽ cô ta muốn thị uy rằng cho dù Billy có hẹn hò với ai, thì việc em kính nhường chị cũng là lẽ tất nhiên, và nhờ đó mọi người phải thấy nể sợ cô ta. Vì dù sao Arthur B. Weezer xét theo vai vế vẫn phải gọi cô ta là chị. Hình như cô ta không để ý việc Billy kêu cô ta bằng họ thì phải. Việc Alina kêu Billy bằng tên không phải vì thân thiết, mà là cô ta dùng cái tên Billy Rosie de Satan để giễu cợt cô. Nói rồi Alina quay qua lái chuyện với bàn của mình. Họ lại bắt đầu luyên thuyên. Kẻ ăn bánh quy, kẻ cho vài viên đường vào tách trà. Nói chuyện trên trời dưới đất mà chủ yếu là hóng hớt bàn tán chuyện nhà người ta. Vấn đề con hoang và đạo đức. Tình yêu khác giai cấp giữa một kẻ giàu có và một cô gái bần tiện. Giữa phong cách quý tộc và thường thức, Billy cảm thấy hơi mất kiên nhẫn hơn là bực bội về những kẻ đang nói bóng gió mình kia. Nên chen ngang, có việc gì sao? Cô hỏi lại lần nữa. Nhấn mạnh, chấm, đâu lại học thói kênh kiệu với chị của mình lại vốn là con ruột con già như thế hả Billy? Cô gái ngồi kế bên Alina lên tiếng. Trông cô nàng này chắc cũng ngang tầm với Alina. Ngồi cạnh nhau nhìn lại ra một cặp lố bích cực kỳ hợp. Tôi không rảnh để đứng đây mà nghe mấy người phù phiếm. có việc gì thì mau nói. Tôi còn trở về, 2 năm rồi mày đi hoang không ngó ngàng gì đến gia đình. Bây giờ đứng với người chị mày một chốc lại không rảnh. Mày phải biết mẹ với tao còn sợ mày vác cái bụng không chồng về nhà rồi làm tổn hại đức hạnh của nhà Lorantanh nữa cơ. Phụ nữ mà có thai trước hôn nhân thì quả là vô đức hạnh. Alina nhỉ, cô bạn kia rất hăng hái hùa theo. Bilai hơi ngạch mặt ra một tí. Sáng nay mọi người sau khi hết nhìn mặt cô rồi lại chuyển sang nhìn bụng thì cô đã thấy ngờ ngợ. Bây giờ nghe Alina nói vậy thì cô đã rõ ít nhiều. Bọn họ nghi ngờ 2 năm kia cô trốn đi với cái thai không cha cho đỡ xấu mặt. E là họ đã suy diễn cô phá thai hoặc sinh con rồi giấu đâu đó cũng nên. Tâm trạng vốn đã không mấy tốt do chuyện ban trưa. Bây giờ lại bị gọi ra đây chỉ để nghe những lời chỉ trích từ một lũ dốt nát thích ra vẻ hay ho. Bilai cảm thấy chẳng có gì phải nhịn, mà cô vốn đã nhịn lâu lắm rồi. Vậy nên cô bật cười. Cô Lorantanh, cô về hỏi lại mẹ mình xem có phải cô còn một người anh nữa hay không? Alina lập tức đứng bật dậy. Cô ả trông có vẻ phồng mang trợn má lắm. Cô ta giận dữ nhìn Bilai đầy ham he. Ý mày là gì hả đứa con hoang? Nụ cười trên môi Bilai đậm như sắc đỏ trên đóa hồng đang khoe sắc trong vườn. Tôi đâu có ý gì. Tôi chỉ chợt nhớ đến mấy chuyện cũ thôi. Chẳng hạn như tôi từng có một người chị từng làm vỡ cái bình quý của cha cô ta. Sau đó đổ lỗi cho một người hầu. Sau đó người hầu, mày câm cho tao, hay bờ vai Alina run dữ rồi. Cô ta đưa mắt trao đổi gì đó với cô bạn của mình. Cô kia cũng che quạt thủ thỉ lại điều gì đó. Hẳn nhiên dù Alina không ngăn Bilai cũng không nói hết câu. Rằng người hầu đó đã bị ngài công tước Lorantanh trong cơn giận đã đánh cô ấy đến chết. Bilai nhớ rõ lắm chứ. Có đến hàng trăm hồn ma trong ngôi biệt thự. Những con người đã chết dưới tay gia đình đó. 16 năm sống trong căn ngục. Toàn bộ tội lỗi của họ cô đã nghe sạch rồi. Phu nhân Alison Lorantanh vốn có con trước nhưng vì giữ gìn đức hạnh đã phá thai như thế nào? Cái cách công tước Lorantanh đã giá họa cho một gia đình đã từng có danh tiếng lừng lẫy ở đất nước Romania này để trèo lên được ngôi vị công tước. Toàn bộ tội lỗi bẩn thỉu của bọn họ, Bilai biết tất, chỉ là cô vốn chẳng quan tâm nên xem như không biết gì mà thôi. Chẳng biết hai kẻ kia đã trao đổi điều gì. Thế nhưng ánh mắt của cô bạn có vẻ đắc thắng. Cô ta hùng hổ đứng lên. Thay bạn mình nổi giận. Trông như một anh hùng. Cô ta bước lại gần Bilai. Đang khi Bilai muốn chống mắt lên xem coi cô ta dám làm gì thì một cơn gió thổi qua. Mà bởi vì cô cho rằng họ không dám làm gì mình nên không hề phòng ngự. Kết cục ngọn gió thổi qua. Cắt đi một mảnh tóc của cô. Mảnh tóc rơi xuống, ngọn lửa bừng lên thiêu rụi. Bilai tròn mắt nhìn một khúc tóc của mình rơi xuống và bốc cháy. Bên tai cô giọng nói chanh chua kia vang lên. Mái tóc đen bẩn thỉu. Mày nghĩ không còn ngài bá thước nữa thì mày có thể giữ cái điệu bộ kênh kiệu ấy hay sao? Thấy Bilai có vẻ hãi hùng trước việc bị cắt tóc, cô nàng Linda cho rằng mình đã đúng khi đoán rằng Bilai đã bị ngài bá thước bỏ rơi. Bằng chứng đã quá rõ ràng rồi còn gì. Lúc trước đầu học kỳ, ngài bá tước luôn đi cùng với cô ta vào trường. Nhưng hôm nay lại không. Cả ngày hôm nay cũng chẳng thấy ngài ấy đâu. Lúc nãy bọn họ nói bóng nói gió chuyện Bilai có thai rồi bị bỏ rơi cô cũng không lên tiếng thanh minh. Cộng thêm sự sợ hãi trong ánh mắt khi bị cắt tóc kia. Chứng tỏ cô ta thật sự đã bị bỏ rơi nhưng cố tỏ ra ngạo mạn để không ai biết mình bị bỏ mà thôi. Mái tóc vốn ngang đùi của Bilai giờ chỉ còn lại ngang hông. Bay phất lên trong gió. Bilai run tay sờ lên tóc mình. Kéo nó về phía trước để xem. Nâng niu như một món báu vật. Cô không yêu mái tóc này. Nhưng mẹ cô rất yêu nó. Cha cũng yêu nó. Và Lucifer nữa. Lucifer rất thích vuốt mái tóc này. Khi cô nói cô là một chiến binh, tóc dài rất vướng thì chính anh đã nói rằng anh thích cô lúc để tóc dài. Vì vậy nên Bilai mới trở nên quý trọng nó. Mặc dù nhiều khi cảm thấy dài quá đâm ra vướng víu nhưng Bilal lại không nỡ cắt đi. Ấy vậy mà hôm nay có kẻ dám cắt tóc của cô. Lại bằng một thái độ hiên ngang như thế, Linda được nước làm tới, vội vung tay tát Bilal, nhưng bàn tay chưa hạ xuống tới má thì đã bị cô chộp lại. Bằng sự kiềm chế nhất mà mình có thể, Bilal bẻ xương tay của Linda làm hai khúc, bằng không cô nghĩ cô đã cắt luôn cả cánh tay cô ta khỏi cơ thể rồi. Linda thét lên, nước mắt chảy dài. Thế nhưng tiếng khóc nhanh chóng tắt đi khi cô ta nằm gọn trong tay Bilal. Khuôn mặt Bilal lorang tanh lúc này cực kỳ đáng sợ, ánh mắt nâu vốn đã huyền bí và phẳng nét lạnh lùng kiêu kỳ. Thì giờ đây lại như sa mạc nổi gió, vùi lấp tất cả, đôi mày ban đầu hơi nhăn lại vì giận dữ, song lại giãn ra, hóa thành một sự lạnh lùng mà hừng hực lửa giận, lập tức toàn bộ tóc trên đầu Linda rơi hết xuống đất. Ai nấy có mặt đều kinh hoàng đến mức không dám vào ngăn cản chỉ sợ vạ lây. Gió trong vườn cuộn tròn, cái bàn trà bị lật tung, bánh và nước văng tung tóe. Có mấy tiếng la hét chí chóe để gọi người đến giúp. Mọi người nhanh chóng chạy xa ra khỏi Bilal. Đúng lúc Bilal đang định dùng lửa thiêu rụi tóc của Linda và thiêu luôn mấy cọng còn sót lại trên da đầu cô ta thì cô buộc phải buông ra. Bởi vì một mũi thương đang hướng thẳng về phía cô, vứt mạnh Linda ra xa đến vài mét, toàn bộ cơ thể cô ta trầy trụa, quần áo rách nát, cánh tay gãy sụi lơ, mặt mũi tèm nhem nước mắt và ngất đi do quá đau. Nhưng chẳng có ai dám quản, chỉ có duy nhất Flora Rosary, mũi thương do Flora phóng đến cố tình chật nên cắm xuống trước chân Bilal. Mặt đất vì thế mà nứt một đường dài. Flora đưa tay lên, lưỡi thương bay về với chủ, khuôn mặt nàng dứt khoát tuyệt đối nhìn về phía Bilal. Vụ ban nãy cô làm tổn thương em Leticia Galette trong nhà tôi đã nhịn lòng cho qua. Nhưng chẳng lẽ bây giờ tôi trơ mắt nhìn cô giết người hay sao? Bilal quay người lại nhìn Flora, phát hiện nàng đang định lấy lại mái tóc cho Linda thì cô vung tay giữ lại chỗ tóc kia. Hẳn nhiên với sức mạnh của pháp thuật thì tóc cắt rồi nối lại không phải là chuyện khó. Nên Flora muốn nối lại tóc cho Linda, thế nhưng tóc của Bilal bị đốt mất rồi, không thể nào nối lại được. Mái tóc của Linda bay lên không trung, chịu hai luồng pháp thuật giành giật, Flora cố hết sức lấy lại, trong khi Bilal chỉ dửng dưng đứng đó cũng khiến cho Flora phải cắn răng. Chỉ có Luan biết cô đang phân vân khi nhìn thấy Flora. Bằng không với sức mạnh kia, Luan hoàn toàn cam kết Bilal có thể thắng nếu cô mạnh tay hơn. Luan quyết định không nhúng tay vào việc này, dù sao Bilal cũng sẽ không làm hại Flora. Vì anh, Flora thật sự tức giận, cô nàng quát lên, Bilal, cô ta chỉ cắt của cô một ít tóc, vậy mà cô ra tay tàn ác như thế sao? Bilal trước giờ luôn có tâm lý nhường nhịn Flora, thế nhưng sau khi nghe câu này xong sự nhường nhịn và phân vân kia hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là lửa giận đang hừng hực mà được đổ thêm dầu. Đến bao giờ cô mới thôi lúc nào cũng xía mũi vào chuyện của tôi hả Flora? Vẫn quyết không lùi bước, đôi mắt màu xanh lục hướng thẳng về phía Bilal. Cái nghiến răng thể hiện mức độ giận dữ đến mức không gì có thể ngăn cản nổi. Tôi đề nghị được thi đấu. Cô phải bỏ qua cho Linda nếu tôi thắng. Chấm, Bilal hơi ngạch ra vài giây. Sau đó mỉm cười đồng ý cô buông phần tóc ra. Đôi mắt cũng dần dần tĩnh lại. Không hiểu sao sự điềm tĩnh đó khiến Luan phải chú ý anh lập tức níu tay Flora lại. Đôi mắt anh nghiêm túc nhìn cô. Cô sẽ không thắng nổi. Flora lập tức hất tay Luan ra. Kiên quyết đáp, 2 năm trước có lẽ đúng. Nhưng bây giờ thì sẽ không đâu Luan ạ. Suốt 2 năm qua tôi đã luôn luyện tập không ngừng. Tôi tin tôi sẽ không thua. Hôm nay, vì Linda cũng như cho Bilal hiểu thế nào là cách đối xử giữa con người với con người. Kiểu người cứng đầu như Bilal thì chỉ có bị đánh bại mới có thể tỉnh táo ra thôi. Hôm nay tôi sẽ không thua đâu. Tin tức Flora Rosary và Bilal Lorang Tanh thách đấu với nhau lập tức lan khắp trường. trên không trung những đợt pháo hoa hình thành dòng chữ bay nhảy thông báo. Tại hồ nước những dòng nước cũng hiện lên để thông báo cho sự kiện đánh nhau hợp pháp này nhằm chiêu mộ khán giả đến để làm trọng tài. Điều đó có nghĩa là một khi bị thua sẽ vô cùng nhục nhã trước toàn trường. Bên bờ hồ ở khu trung cấp lúc này chật ních khán giả. Ai cũng muốn xem nàng Flora nổi danh là xinh đẹp và có trình độ pháp thuật cao đến mức được chọn làm cộng tác viên cho giáo hội đấu với cô gái nổi danh là Kiêu Kỳ kia, và hầu hết đều mong Flora thắng để cho Billy ê chề mặt mày. Thông thường người bị thách đấu là người được quyền chọn thể loại thi đấu. Nhưng Billy lại từ bỏ quyền đó để mặc cho Flora quyết định. Khi được hỏi tại sao, Billy đáp lại một câu khiến người ta cho rằng sự tự cao của cô hẳn chẳng thua gì gã người tình. Cũ, của cô, tôi không biết cô mạnh nhất cái gì, nên cô chọn đi, cứ chọn cái gì mà cô cho là với nó cô sẽ có khả năng thắng được tôi ấy. Flora rất sốc trước phát ngôn này của Billy, song nàng vẫn bình tĩnh chọn luật. Trận đấu diễn ra trên hồ lớn nằm bên khu trung cấp. Với diện tích cực lớn, đây quả là một chiến trường hoàn hảo. Luật thi đấu là hai người sẽ cưỡi chổi bay quanh mặt hồ và tìm cách để đối thủ rơi xuống nước. Và tuyệt đối không được dùng vũ khí. Thay cho việc Billy cho Flora chọn luật chơi, Flora cho Billy đặc cách được chọn mang thứ gì đó trong khuôn khổ cho phép mà cô muốn. Vậy là trong ánh mắt kinh ngạc và dè biểu của mọi người, Billy cầm khoảng chục bình thuốc phục hồi lên, thu vào nhẫn của mình. Cho phép tôi mang chúng vào nhé. Ai cũng nghĩ Billy lo đến tình trạng bị Flora đánh trọng thương nên phải dùng đến nước phục hồi. Ban đầu Flora quảng đại gật đầu, thế nhưng ai nấy đều phán Billy quá lạm dụng khi mang đến cả hơn 10 bình. Đáp lại họ, Billy chỉ nói, tôi sẽ sử dụng hết chúng, nhưng không phải là cho tôi. Luan nghe câu này xong chỉ biết nhìn chằm chằm về phía Billy. Bàn tay anh siết lại khi cô gái nhìn anh, nụ cười xinh xắn như một thiên thần nhưng lại xảo quyệt như một con quỷ. Cô đặt ngón trỏ lên môi mình, làm cử chỉ bảo anh im lặng, lần này không được can thiệp đâu nhé. Hai người đứng ở hai đầu hồ, khoảnh cách xa đến mức chỉ thấy mờ mờ bóng của đối phương. Billy nhớ đến lúc trước khi bắt đầu trận đấu, cô đã hỏi Flora, tôi thật không nỡ ra tay với người đã từng cứu tôi vào 2 năm trước. Tôi không cứu cô gì cả, nếu cô cho là cứu thì cũng chỉ là do cứu vãn sai lầm của tôi là vì mình mà Luan đâm cô mà thôi. Cô không cần phải nương tay, thật sự nếu Billy nghĩ ích kỷ đi một chút, số lần cô cứu Flora còn nhiều hơn cô ta cứu cô ấy chứ. Vì vậy như nàng ta đã nói, cô không cần phải nương tay. Bùm, tiếng pháo hoa nổ báo hiệu cho trận đấu bắt đầu. Đang khi Billy còn điềm tĩnh vuốt váy trang nhã ngồi lên chổi cho đúng phong thái trang nhã của bạn gái bá tước để khỏi làm mất mặt Arthur, thì Flora đã bay đến trước mặt cô. Làn nước dưới hồ vì tốc độ bay mà rẻ ra. Flora bay đến cùng với một sức gió khủng khiếp khiến mái tóc của Billy bay tung. Đó là Billy, nếu là người khác thì đã bị thổi bay khỏi chổi mà rơi xuống hồ rồi. Billy hơi giật mình né đi, thầm nghĩ với cái tốc độ bay kia thì đúng là 2 năm qua cô ta tiến bộ rất nhiều. Billy ngồi một bên trên chổi, hai chân gác chéo buông xuống cùng với váy mềm, trông điệu bộ vẫn khá nhàn nhã trong khi mọi người há hốc vì tốc độ bay của Flora. Cô nhìn Flora một tay giữ chổi một tay làm phép thì khẽ cười cợt. Nếu chỉ nhẹ nhàng như thế thì cô không thắng tôi được đâu. Flora thật sự có chút sợ hãi. Tốc độ bay lúc nãy của nàng gần như là nhanh nhất có thể. Lẽ ra Billy, người còn đang bận kéo váy chỉnh tư thế ngồi sao cho đẹp mắt, không thể nào né nổi. Thế nhưng cô lại có thể, chỉ bằng một cái nhích người. Thậm chí nhàn hạ đến mức ngồi gác chéo chân, tay khoanh trước ngực, hất mặt nghênh đón đòn tấn công của Flora. Cô ta thật sự xem thường nàng đến cực độ. Lúc này nước dưới hồ dềnh lên rồi hóa thành cả chục bàn tay khổng lồ không ngừng truy bắt Billy. Cô khéo léo luồn lách qua các khe, nhanh đến mức không một giọt nước nào có thể chạm vào được cô. Phút chốc Billy thấy cảm ơn những buổi sáng cùng Arthur ngồi trên thảm. Thứ đốt năng lượng còn nhiều hơn chổi. Để luyện tập, vì cậu cho rằng yếu như cô thì nên rèn luyện khả năng bay để còn chạy thoát được. Kèm theo đó việc ngày xưa bay với rồng ở địa ngục và bay với Ikaroi khiến Billy đã sớm quen với tốc độ nhanh rồi. Chưa kể khi luyện tập cùng Arthur thì thể loại vật cản nào cậu ta cũng nghĩ ra được. Cô vẫn còn nhớ không dưới 10 lần Arthur phải vác cô về vì ngã đến trẹo chân trẹo tay. Thế thì hôm nay, Flora là gì nhỉ? Trận đấu đã được hơn 5 phút nhưng Billy chẳng làm gì ngoài việc phòng thủ và cất lời khiêu khích Flora. Lúc này bên bờ hồ, ở một vị trí dễ nhìn nhất, Luan đứng đó khoanh tay theo dõi trận đấu. Ánh mắt anh nhìn về phía Billy nhiều hơn Flora, bởi vì anh biết, chỉ có nhìn Billy mới biết được Flora có an toàn hay không. Có lẽ vậy, Killiam từ khi nào đã kéo một cái ghế sát chỗ của Luan. Ánh nắng chiều khiến mái tóc cậu ánh lên, môi đỏ cười cười, cất lời nói với Luan. Đừng nhìn cái mặt cười cợt của Billy mà nghĩ cô ta chẳng có gì. Lần này con quỷ đó giận thật rồi đấy. Luan thậm chí còn chẳng nhìn đến Killiam, mà Killiam cũng tự biết số phận của mình khi nói chuyện với kẻ vô cảm này. Nhưng dù sao Billy cậu nói cùng được, thì tên này cũng chẳng vấn đề. Lúc đầu Billy sẽ không tấn công đâu. Cô ấy chỉ khiêu khích Flora để nàng thơ của anh đấu hết sức mình. Rồi sau đó thì sao? Con người một khi cố gắng hết sức làm một việc gì đó mà lại thất bại thì sao? Toàn bộ niềm tin sẽ vỡ vụn, anh bạn ạ, nụ cười trên mặt Killiam tươi hẳn, cái Billy nhắm đến không chỉ là chiến thắng mà còn muốn đập nát niềm tin trong Flora. Tôi khuyên chân thành anh bạn nên ngăn nàng thơ của anh lại trước khi cô ta ôm cái lý tưởng đã bị Billy chà đạp về khóc than với anh. Đôi mắt xanh hơn cả mặt hồ, trong suốt phẳng lặng in bóng cô gái váy đen đang ngồi trên cây chổi với đôi mắt kiêu ngạo mà bỡn cợt. Thách thức mà lạnh lùng, Luan đáp lại lời của Killiam, vì tôi, Billy sẽ không hại đến tính mạng của Flora, còn việc đập nát niềm tin, hợp ý tôi, Killiam giật bắn mình nhìn lên Luan, những gì cậu thấy là nụ cười mỏng nơi khóe môi mà có lẽ chính anh ta cũng không tự ý thức được. Vì tôi, Billy sẽ không hại đến tính mạng Flora. Điều đó có nghĩa là ngoài mặt Luan không quan tâm thật nhưng anh tin vào tình cảm của Billy. Tin đến mức cho rằng vì anh cô có thể làm bất cứ chuyện gì. Đến mức mặc nhiên cho đó là quyền lợi mà mình luôn có được. Và còn cái đâu hợp ý tôi kia, Killiam cho rằng mình đã quên mất kẻ vô cảm nhất vốn không phải là Billy hay Arthur. Mà là kẻ đang đứng bên cạnh cậu đây. Không có tham lam, không có ham muốn. Không có dục vọng, không có sợ hãi, tất cả những gì làm nên vị thiên sứ này là sự vô cảm đến mức trống rỗng. Một thực thể không cảm xúc, chỉ biết đến những nguyên tắc và luật lệ. Nào, Flora, tất cả những gì cô có thể làm là đây sao? Billy bật cười nói to, khuôn mặt xinh đẹp với ánh mắt nâu hoang dại điểm thêm nụ cười mỉa mai kia trông hoàn hảo vô cùng. Lúc này cô đã không né nữa mà chuyển qua phòng thủ bằng cách đỡ hết những đòn của Flora. Một bức tường vô hình bọc lấy Billy khiến không một đòn nào của Flora đột nhập vào được. Billy vẫn đoan trang ngồi trên cái chổi bay, còn Flora thì đã thở dốc. 2 năm trước Flora đã đấu với Billy nên bản thân nàng biết rằng Billy thật sự rất mạnh. Nhưng 2 năm qua nàng đã luyện tập rất nhiều. Huống hồ Billy lại không có vũ khí trong tay. Vậy thì tại sao nàng vẫn không thể làm được gì cô ta? Tại sao vậy? Chẳng lẽ chúa muốn nàng thua? Và muốn cái lý tưởng vô cảm của Billy chiến thắng hay sao? Không, nàng tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Nàng phải thắng và chứng minh cho Billy thấy với sức mạnh của niềm tin và tình yêu thương. Thì dù là chuyện gì cũng sẽ vượt qua được. Nhắm mắt trấn tĩnh mình, Flora niệm chú, rất nhiều câu chú bắt đầu được triển khai và đan vào nhau, tạo thành một chuỗi dài, mà để kết ma pháp lại thành dạng chuỗi thì thật không dễ chút nào. Chỉ sau mấy mươi giây, Rất nhiều những quả bom ma pháp vây quanh Billy khiến cô ngước mắt lên. Khóe môi mỉm cười như thể tới bây giờ cô mới có chút mãn nguyện. Rồi, những quả bom đỏ hừng hực như khối cầu lửa kia lao vào Billy. Số lượng quá nhiều để Billy có thể đỡ không hoặc né không. Nên cô phải kết hợp giữa đỡ và né. Kết quả trong quá trình đó không để ý nên đã rơi vào cái bẫy mà Flora đã giăng sẵn. Một bong bóng nước bao lấy Billy. Khối tròn ấy nhốt cô trong một bể nước to và cô hoàn toàn bị nghẹt thở bên trong. Billy cố nín thở đưa tay chạm vào mặt cầu thì thấy rằng dù tạo nên từ nước nhưng vách tường này cực kỳ rắn chắc. Không sao thoát ra nổi. Nhìn Billy đang bồng bềnh trong khối cầu nước. Ai nấy đều hô hào vì Flora quá giỏi. Đến cả Flora dù đã quá mệt sau khi tạo nên một chuỗi pháp thuật dài như vậy cũng mỉm cười thở phào nhẹ nhõm. Cho đến khi Billy cũng cười lại với cô, cả người Billy bồng bềnh trong khối cầu, làn váy và mái tóc đen dập dềnh theo làn nước, cả cây chổi cũng đang bay theo, nhìn hoàn toàn vô lực. Chỉ chờ đến khi Billy nghẹt thở đến kiệt sức thì Flora vùi khối cầu kia xuống nước là xong. Thế nhưng Billy lại cười, và chỉ trong tích tắc, bỗng dưng Flora không sao thở nổi. Bởi vì từ khi nào nàng đã ở trong khối cầu nước. Còn Billy thì đang rủ cho khô tóc ở chỗ nàng đã từng đứng. Cả hàng ngàn khán giả hoàn toàn nín tinh khi thấy Billy ở ngoài còn Flora thì ở trong. Mà kinh ngạc hơn nữa là cô ta đang đứng trên cái chổi của Flora. Mái tóc đen bám bết vào khuôn mặt xinh đẹp hiếm có. Bộ váy ướt sũng hiện ra những đường cong bốc lửa gợi tình. Và cô ta đang đứng trên cây chổi chỉ bằng đôi chân của mình. Phải biết rằng đứng trên thảm thì là điều dĩ nhiên, nhưng trên cây chổi bé tí mà ngồi còn khó giữ thăng bằng thì đứng là một điều rất bất khả thi. Thế mà cô ta lại đứng trên đó, lớp ánh sáng màu đỏ khẽ phất lên khi cô ta hong khô người mình. Mái tóc đen bay trong gió, cô ta cười sắc lẹm, đưa tay lên, một chuỗi sử dụng chỉ 13 câu chú đơn. 10 câu chú ghép và 3 câu chú cấp lũy thừa mà muốn nhốt tôi lại. Cô làm tôi thất vọng quá đấy Flora à, giờ thì đến lượt tôi nhé. Cái vòng nước đột nhiên thu hẹp, nén chặt lại khiến Flora gần như co quặp lại vì đau. Mà càng đau hơn khi một tia điện từ tay Billy phóng ra lao vào khối cầu. Lập tức toàn thân Flora giật lên, môi cô tím tái, ai nấy nhìn vào đều sợ tái mặt như Flora lúc này. Billy lô răng tanh, cô ta ra tay vô cùng tàn nhẫn, đôi giày thêu hoa màu đen đứng gọn trên cán chổi nhỏ. Làn váy đen bay như tấm áo choàng, mái tóc đen buông nơi vòng eo nhỏ, đôi mắt thích thú đến man dại. Hai tay Billy hướng lên như đang cầu nguyện, tôi cho là cô có thể mạnh hơn nữa nhưng cô quá nhân từ Flora ạ. Cô sợ tổn thương đối thủ của mình trong khi đã làm lính rồi thì chẳng thể làm thánh được. Đã bước ra trận thì một là không đánh, hai là phải đánh đến đối thủ bán sống bán chết không thể phản kháng được nữa mới thôi. Billy búng tay, vòng nước giam giữ Flora vỡ tan. Flora dường như đã ngất đi lập tức rơi xuống. Cứ ngỡ thế là thua nhưng trong phút chốc cái chổi cũ của Billy cũng bị giam trong vòng nước, dưới những ngón tay đang múa của cô. Bay đến, nó cong lên, quất mạnh vào bụng Flora khiến nàng nôn hết nước ra ngoài rồi vì đau quá mà tỉnh dậy. Đôi mắt xanh lá của Flora in hằn bóng dáng váy đen đang đứng trên cao. Cô ta ngoắc tay, lập tức cây chổi bay về hướng cô ta, mang theo cả Flora lúc này đang bị vắt ngang trên cán chổi. Trông nàng thảm hại như món hàng rẻ tiền ngoài chợ bị người ta treo lên để giao giá. Bị dòng điện kia giật xong thật sự Flora chẳng còn tí sức nào. Nhưng nàng không muốn thua, nàng không thể chấp nhận được việc mình thảm bại như thế này. Không chấp nhận cơn uất hận đang dấy lên trong lòng nàng. Cha nàng đã dạy nàng rằng ai chiến đấu vì tình yêu đều sẽ chiến thắng. Bởi vì họ không một mình, họ mang cả sức mạnh của nhiều người khác vào trận đấu nữa. Flora cố ngẩng đầu lên. Mặc kệ Billy khinh thường nàng đến mức để mặc nàng bò lại lên chổi thay vì nhân cơ hội tống nàng xuống nước. Bilai quá kiêu ngạo, nàng nghĩ mình sẽ biến cái kiêu ngạo của cô ta thành thất bại của chính cô ta. Chấm, cô thì biết cái gì chứ hả Bilai? Cô chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi. Cô cực kỳ ích kỷ. Cô chỉ biết đến bản thân mình thôi. Flora cắn răng ngồi lên chổi. Dù cho bộ dạng tả tơi đến thảm thương, nhưng nàng vẫn quyết không bỏ cuộc. Đôi chân mày thon thả của Bilai hơi cau lại. Sau đó cô bật cười khi cảm thấy cái tình tiết này quá ư là hợp cho vai phản diện của cô. Đầu tiên là một kẻ phản diện đòi làm hại người khác. Sau đó anh hùng ra mặt, và anh hùng sẽ đánh thua. Sau đó thì mở miệng kêu than mấy cái đạo lý kiểu như tôi không một mình. Rồi nào là một kẻ ích kỷ như ngươi thì làm sao hiểu được. Đây cũng chính là lý do vì sao phản diện lúc nào cũng mạnh hơn hẳn vai anh hùng. Để làm chi, chẳng phải để bọn anh hùng chính nghĩa ấy đoàn kết lại đánh bại phản diện. Sau đó thì ca ngợi cái gọi là lòng nhân nghĩa, tình bạn, tình yêu, tinh thần đoàn kết hy sinh vì nhau, thét gào những cái thứ sáo rỗng rẻ tiền và phù phiếm đó. Nhưng tiếc quá, đây là một trận sâu lâu, thực lực chênh lệch nhau quá lớn, trừ phi có kẻ nào chen ngang rồi diễn cái vai đoàn kết. Thì Bilai tuyệt đối sẽ không thua. Ích kỷ sao? Tôi cho đó là thứ khiến tôi thấy hài lòng về bản thân mình nhất. Bilai cười, cô nghịch ngợm chỉ ngón trỏ lên cao. Lập tức một quả cầu lửa xoay tròn lơ lửng trên đầu ngón tay cô. Phút chốc bắn thẳng vào vai Flora. Flora đưa tay ra đỡ. Kết quả cánh tay nàng đỏ dần vì bỏng. Tiếng kêu chưa kịp tắt thì một tia nước dội đến. Xót đến mức nàng chỉ muốn ngất đi, nhưng đúng lúc đó, một bình dung dịch phục hồi được ném đến, vỏ bình vỡ toang, toàn bộ dung dịch đổ vào vết thương của Flora, chất sát trùng khiến nàng đau đến mức ngã khỏi chổi. Nhưng một lần nữa, cây chổi lại đập mạnh vào bụng nàng, nâng nàng lên, nhìn lại nơi cánh tay thì vết thương đã lành. Bilai nói đúng, cô ta sẽ không dùng nó cho mình, cô ta dùng nó cho nàng. Tra tấn rồi lại phục hồi, khiến nàng đau đớn khôn nguôi. Nước một khi được nén dưới áp lực cao có thể cắt được rất nhiều thứ. Đối với làn da của Flora, Bilai chẳng cần phải tốn lắm sức gì. Dòng nước từ dưới hồ phun lên, thứ chất lỏng trở nên sắc lẹm, cắt qua da của Flora. Hàng chục vết cắt khiến cả người Flora toàn máu. Chất lỏng màu đỏ ấy men theo cơ thể của nàng. Nhỏ tong xuống mặt hồ, nàng rơi xuống, một lần nữa lại bị cây chổi quất mạnh vào bụng, rồi lại bị Bilai nâng lên, dùng thuốc hồi phục, rồi lại hành hạ, thế nhưng nàng vẫn cười giễu Bilai. Cô càng làm thế này tôi càng thấy cô thật yếu đuối Bilai ạ. Cô khép lòng mình lại chẳng qua bởi vì cô sợ mình bị tổn thương. Không, cô đã bị tổn thương rồi. Chính vì thế cô sợ hãi. Cô co mình lại trong cái vỏ bọc lạnh lùng. Cô ích kỷ vì cô sợ hãi. Cô đáng thương quá. Cô lấy cái cớ mình bị đau thương mất mát để rồi biện minh cho sự ích kỷ của mình. Chính vì thế mà cô cứ bám theo Luan mãi đấy. Vì cô đâu có ai nữa. Phải không nào? Cô chẳng có ai bên mình nữa hết Bilai à. Cô chỉ là một kẻ cô độc thôi. Cô, đáng thương, lắm, hên hoặc xui. Flora chọc đúng ngay chỗ Bilai thấy nhạy cảm nhất, cô cúi đầu một lúc, rồi lại ngẩng mặt lên, ánh mắt và nụ cười man dại dưới ánh tà dương buổi chiều trông lại càng điên loạn. Nước trong hồ dâng mạnh như sóng thần, cây chổi của Flora bị Bilai xé vụn, hai cột nước dâng lên trói lấy Flora, treo nàng lơ lửng giữa hồ, còn Bilai, từ khi nào đá dưới lòng hồ đã bay lên. Chúng vây quay Bilai như lũ khốn ngoan, và lao về phía Flora như một lũ chó hoang bị bỏ đói lâu ngày. Những viên đá được mài nhọn găm vào cơ thể của Flora. Trong tiếng hét của nàng, khuôn mặt Bilai nở rộ nụ cười, tuyệt phần xinh đẹp và lộng lẫy như một đóa hồng, đỏ thắm, quyến rũ, huyền bí và hút hồn, nhưng gai của nó quá nhọn để có thể chạm vào. Kể từ bây giờ, đây sẽ là cái giá rẻ nhất cho ai dám động vào Bilai này. Câu nói đó, cô tuyên bố cho cả trường. Đôi mắt bén đảo một vòng khán giả quanh hồ như để cảnh cáo. Phút chốc dừng lại nơi đôi mắt xanh của Luan. nhưng cô gái đã chẳng dừng lại dẫu cho đôi mắt anh thật lạnh. Và cô thấy may mắn cho Flora khi những vết thương trên người nàng ta chắc chẳng bằng một góc nỗi đau mà Billy đang mang. Chuyển tầm nhìn về phía Flora, nhìn bộ dạng thảm hại máu me đầy người của nàng ta. Billy tức giận quăng thêm một bình dung dịch phục hồi vào người nàng. Chứng kiến cảnh nàng đau đớn nhưng đôi mắt xanh vẫn kiên quyết không khuất phục. Billy chỉ biết siết chặt bàn tay mình, dường như những hờn ghen, những nỗi oán uất, những hận thù, phút chốc tràn về trong cô. Một vị thiên sứ chỉ biết đến luật lệ nhưng lại loại trừ nàng ta. Người của lòng cô, người mà cô yêu rất nhiều. Thế nhưng đó lại là một tình yêu không hồi đáp, một tình yêu đơn phương giằn xé, một tình yêu đau đớn đến mức đâm nát trái tim cô mỗi một phút một giây. Tất cả những đau khổ đó chỉ vì cái thứ đẹp đẽ trước mặt cô hay sao? Billy lướt trổi đến gần Flora, bàn tay cô tóm chặt cằm nàng, bóp chặt, hất mặt nàng lên, đôi tròng mắt nâu thẳm và xanh lục soi vào nhau, rồi từ từ, bàn tay Billy rời xuống. Bóp lấy cổ Flora, Billy biết, cô thừa sức giết Flora, nhưng, nó cũng chẳng làm cô thấy thoải mái hơn. Một lần nữa đưa mắt nhìn về phía Luan, mỉm cười và truyền âm cho riêng anh, sau này anh không cần phải lo cho cô ta nữa đâu. Vì bây giờ tự tay em sẽ khiến cô ta câm mãi mãi. Luan dường như cảm thấy đôi mắt nâu man dại chứa đầy tình yêu của Billy ám ảnh hằn sâu vào tâm trí mình. Anh nhìn về phía cô, ánh mắt xanh dường lộ rõ vẻ thách thức, khóe môi cong lên, cười mà như không cười. Cô sẽ không, vì tôi, từ khi nào mà Luan đã tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu mà Billy dành cho anh thế này? Như thể mặc định cô thuộc quyền sở hữu của mình, và sẽ tuân theo mình cách tuyệt đối. Nói chung, Luan đã không đề phòng Billy sẽ hại Flora, một chút cũng không, đối với ánh mắt kia. Billy cảm thấy tức giận nhiều hơn là hài lòng, như để chứng tỏ sự tin tưởng của Luan là ngu ngốc. Hai tay Billy siết chặt cổ của Flora, đôi mày cô cau lại đầy đấu tranh. Phải, cô còn có Arthur cơ mà, cái chết của Flora sẽ chẳng thể làm gì được cô cả. Là nàng ta đòi thách thức cô trước, sau tất cả, cô chỉ cần phủi tay nói rằng mình lỡ tay là có thể yên giấc ngủ để cho Arthur lo liệu. Billy biết mình thừa khả năng dựa vào Arthur mà. Billy cố ép mình nhớ lại nỗi đau ngày hôm đó khi mà vì Flora mà Luan đâm cô. Thế nhưng những gì ùa về trong cô lại là nỗi đau khi thầy Ido chết đi. Cuối cùng hai tay Billy run run, thôi siết chặt, cô hỏi Flora, lúc này đang trắng bệch vì ngạt thở từ nãy đến giờ. Nếu cô chết, có ai buồn không? Flora thoảng ngạc nhiên, nhưng đôi mắt nàng đầy tự hào. Dù thở hổn hển nhưng giọng nàng chắc nịch. Có chứ, tôi không một mình đâu Billy. Ánh mắt đau thương lúc này của Billy khiến Flora phải nhói lòng. Giọng nói cô yếu ớt vang lên khiến Flora cảm thấy dường như mọi nỗi đau trên người mình đều không bằng cõi lòng như đã vỡ vụn ấy. Billy đã nói, nếu tôi chết, thì ai sẽ buồn cho tôi? Cô tự hỏi, rồi ánh mắt nâu soi vào đôi mắt xanh màu lá, khẽ cười, dường như mắt cô còn long lanh hơn mặt nước dưới ánh nắng chiều. Những người sẽ buồn cho tôi, họ đều chết cả rồi. Billy từ từ buông tay xuống, đôi bàn tay mềm mại nhưng sức hủy diệt kinh khủng ấy từ từ trượt từ cổ của Flora xuống bả vai nàng như thể cô đã quá bất lực. Thế nhưng chính lúc đó đôi mắt của Billy tròn xoe lại. Trong mắt nâu mở to ra, lập tức cổ áo của Flora bị xé ra một mảnh, có lẽ đây là lần đầu tiên Flora thấy Billy bàng hoàng đến vậy. Bởi vì cái thứ đập vào mắt Billy là sợi dây chuyền mà Flora đang đeo trên cổ. Sợi dây chuyền bạc với mặt là một viên đá quý màu tím hình hoa bất tử. Sợi dây chuyền, dường như phản ứng với giọng nói của Billy, viên đá sáng nhẹ lên. Lung linh hơn bất cứ loại châu báu nào trên đời này. Trông thấy Billy có vẻ muốn lấy sợi dây chuyền, Flora dù đang bị trói cũng dùng đầu mình đập mạnh vào đầu Billy khiến cô do không đề phòng nên đau đến choáng váng suýt thì ngã khỏi chổi. Còn Flora, nàng giận dữ gấp trăm lần so với lúc thách đấu với Billy. Đôi mắt đầy thù hận mà cô cứ ngỡ sẽ không bao giờ nhìn thấy ở một cô gái thuần khiết như nàng thơ Flora. Thứ này là của tôi. Billy suýt chút đã quát lại rằng nó là của cô. Là quà sinh nhật Lucifer tặng cho cô rồi bay đến giật lại. Nhưng may mắn là cô không quá nông nổi. Cô ép nhịp tim đang hỗn loạn xuống. Cô hằn giọng hỏi Flora. Sợi dây chuyền này từ đâu cô có? Flora có vẻ phân vân. Ngay lập tức nắm tay của Billy siết lại. Kéo theo đó là một đòn tra tấn lên thân thể Flora. Biết Flora là người lì đòn. Billy lạnh lùng nhìn Flora. Từng lời nhẹ tênh mà lạnh lùng tột độ. Nói. Hoặc tôi sẽ giết cô rồi cướp luôn sợi dây này. Là của cha tôi. Flora nghiến răng đáp lại nhưng không phải gào lên. Mà là dùng thuật truyền âm chỉ để cho Billy nghe. Đôi mắt nàng đau thương và phẫn uất. Ông ấy đã chết rồi. Bị chính công chúa của địa ngục Billy Rosie the Satan giết chết. Đây là thứ duy nhất của ông ấy mà tôi còn giữ lại được. Nó đã tắm trong sự can trường của cha khi đối đầu với con ác quỷ đó. Đã tắm máu của cha khi bị chính tay à ta giết chết. Billy lảo đảo còn hơn khi bị Flora đụng đầu. Tinh thần cô tụt dốc đến mức những câu chú pháp thuật đang tiến hành đứt đoạn. Dây chói của Flora đứt tung. Flora rơi xuống rồi nhanh chóng sử dụng cây chổi phòng hờ khác để bay lên. Billy lấy tay đỡ trán mình. Cô ngồi lại xuống chổi. Hai tay ôm lấy bờ môi để ngăn bản thân thốt ra một câu. Là ông ta, người đàn ông đó, là cha của Flora Rosary. Không thể nào, không thể nào, Billy sợ hãi ngước lên nhìn Flora đã bay lên cao hơn mình. Nhìn mái tóc vàng, nhìn đôi mắt xanh lá, ánh mắt can trường ấy, sự kiên quyết và dũng cảm ấy, ánh lên nét chính trực chính nghĩa ấy. Từ lần đầu tiên Billy đã thấy dáng điệu của Flora có chút quen thuộc. Bây giờ thì rõ quá rồi. Người đàn ông năm đó chính là cha của Flora. Billy biết cô không hề giết ông ta. Nhưng vô ích thôi. Cả thế giới này truyền tụng cô là một con quỷ ác độc tàn nhẫn dẫu cho cô chưa hề giết ai. Thì chuyện cả thế giới tin cô giết người đàn ông ấy là điều không thể chối cãi. Bây giờ Flora đã phục hồi ít nhiều. Việc bị Billy hăm he sợi dây chuyền khiến nàng nổi cáu đến mức dòng pháp thuật trào lên. Dù cho Billy đang không trong trạng thái tốt nhất thì nàng cũng mặc kệ. Nàng không muốn thua, nghĩ vậy, Flora niệm chú, một khối cầu hủy diệt ánh sáng mà nàng học được từ người đó hình thành. To dần, lớn hơn cả Flora, còn Billy vẫn ngồi đó, mặc kệ tất cả đang diễn ra xung quanh. Cô cảm thấy như sống lại cái ngày hôm đó, dường như cảm giác đau đớn như xẻo từng miếng thịt đang kéo về. Rõ ràng cái chết của người đàn ông năm đó chưa một lần ảnh hưởng đến cô. Nhưng trong giờ khắc này, tất cả ùa về, dường như giọng nói của ông ta đang hét vào tai cô. Đi chết đi, rồi ông ta dẫm vào bẫy của bọn thiên thần, và xác ông ta nổ tung. Máu bắn lên tường, như tạt vào người Billy. Nóng hổi, Flora dù biết Billy thừa sức chặn quả cầu của mình nhưng nàng muốn đánh cược. Nâng mức độ sát thương lên cực đại, nạp đầy ma pháp, quả cầu phóng về phía Billy. Trông như mặt trời đang rơi. Thế nhưng Billy lại không có dấu hiệu gì là ra tay. Quả cầu bay quá nhanh, Flora vội hét lên coi chừng kìa. Đến cả Killiam cũng đứng bật dậy. Luan thì khẽ nhăn mày. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt như đã lạc sang ngàn dặm của cô gái. Ngực của Flora đau kinh khủng. Không, không phải là ngực, mà là chỗ tiếp xúc với sợi dây chuyền kia. Như thể sợi dây chuyền ấy lạnh đến cực độ. Nó khiến da nàng đau rát. Rồi, như hệt đêm ở nhà ngục sư Ibrett, sợi dây chuyền ấy lại sáng vụt lên. Một chuỗi ánh sáng nhanh gấp mấy lần vận tốc của khối cầu bay vụt đến. Dùng ánh sáng chói lọi của khối cầu để ẩn thân. Đó là cuộc chiến đấu trong một phần ngàn của giây. Cả hai luồng ánh sáng đâm sầm vào Billy. Flora đã thấy rất rõ. Billy sớm đã nhìn thấy khối cầu hủy diệt kia bay về phía mình. nhưng cô ấy lại không né, cứ ngồi im ở đó, bàn tay buông lơi như đã mất hết sức chiến đấu rồi. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, một lần nữa Flora lại thấy đôi cánh ấy, nó đang bảo vệ cho Billy. Không, là một chàng trai với đôi cánh trắng tinh, mái tóc vàng óng như hoàng tử trong truyện cổ tích. Từ phía sau lưng, Flora có thể thấy dáng lưng và bờ vai mạnh mẽ của người đó. Chiếc áo trắng tinh không nhiễm tí bụi trần dung tục, hòa cùng những tán lông vũ bay loạn, bàn tay người đó vuốt lấy bờ má của Billy. Còn Billy, nước mắt chảy dài, Flora chưa bao giờ thấy Billy khóc. Không, có phải thật là Billy đang khóc không? Hay chỉ là nước hồ vương trên mắt cô ấy? Bởi vì đôi mắt cô ấy mở to như không thể nào tin được. Người cô ấy chững lại như thể tim đã ngừng đập mất rồi. Rồi, những ngón tay của cô ấy run run đặt lên đôi môi run của mình. Khóe mắt cô ấy cong lại, đẩy những giọt nước mắt tuôn ra đẫm trên khuôn mặt nhỏ. Cô ấy trông hạnh phúc như một kẻ tội đầy nơi địa ngục được thấy cánh cổng của thiên đàng. Cô ấy đưa tay áp lấy bàn tay đang đặt trên má mình. Thế nhưng họ lại không thể chạm được vào nhau. Chàng trai với đôi cánh trắng muốt bay giữa không trung. Chàng cúi người vuốt lấy khuôn mặt của cô gái đang ngồi trên chổi. Sắc trắng muốt của chàng trai hoàn toàn tương phản với màu đen của bộ váy. Khuôn mặt đẹp đến thuần khiết, đến mức Flora nghĩ mình sẽ chẳng thể nào mà thấy được một thứ gì đẹp hơn trên đời này. Tương phản với khuôn mặt vương phần ma mị huyền bí của Billy. Họ đối lập nhau, nhưng ánh mắt họ nhìn nhau hoàn toàn như nhau. Nó chứa một tình yêu mà không gì có thể nói thành lời. Sự da diết, lưu luyến, hạnh phúc xen khổ đau. Như thể chỉ cần một cái nhăn mày thôi đã hiểu đối phương muốn gì. Họ không chạm được vào nhau, nhưng hình như họ đã thuộc về nhau từ lâu lắm rồi. Flora chắc chắn với lớp cuồng phong bên ngoài thì không ai có thể thấy được cảnh đó. Chứ nàng như nín thở, như thể không gian hoàn toàn lắng xuống, như tĩnh lại vài giây vì hình ảnh đó. Họ không nói gì với nhau, nhưng ánh mắt ấy tựa như đã trao nhau ngàn lời yêu thương. Như thể vượt cả không gian và thời gian, tất cả cảm xúc gửi gắm chỉ bằng một ánh mắt nhìn nhau. Họ phải yêu nhau đến chết đi sống lại như thế nào mới có thể đọng lại thành một khoảnh khắc như thế. Nhưng có vẻ như người đó quá yếu nên chỉ có thể bảo vệ được Billy được chút ít. Kết quả Billy vẫn phải lãnh quả cầu ánh sáng của Flora. Cả người cô rơi khỏi chổi, lớp váy đen bay phần phật trong gió, đôi tay đan lại đặt trước ngực mình, ánh mắt khép lại, những giọt lệ theo gió vương đi, ai nấy nhìn Billy rơi xuống nước mà không nói nên lời. Đến cả Flora là người chiến thắng cũng hoàn toàn ngây lại. Chỉ có Killiam là thức thời nhất, cậu giật lấy tấm thảm của giáo viên để đề phòng bất trắc. Nhanh chóng cưỡi lên bay ra giữa hồ, ai nấy đều im lặng không nói được một lời, như thể hơi thở của họ đã nghẹt thít lại. Billy Lorangtang đã thua ư? Con quái vật với sức mạnh đáng sợ ấy mà thua sao? Nước dâng cao, tách làm nhiều phần, phải vài phút sau Killiam mới tìm thấy được Billy. Cậu thở phào. Đứng trên thảm từ xa điều khiển một ngọn nước bế Billy đã ngất lên. Nhưng còn chưa kịp mang cô gái lại gần mình thì từ khi nào một viên đạn ma pháp đã bay về phía Billy. Mà Killiam do nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra nên không hề đề phòng. Đến khi đầu đạn đến sát Billy cậu mới phát hiện, nhưng cậu không đủ tốc độ để ngăn nó. Chính trong giây phút ấy. Đầu đạn nhỏ chỉ bằng ngón cái lại hóa to ra gấp trăm lần. Rồi nó dội ngược lại chỗ người đã bắn ra. Thế nhưng thật sự rất không may. Hướng của nó lại lao về Flora. Chính xác là kẻ nào đó đã núp sau lưng Flora bắn ra viên đạn muốn giết Billy. Nhưng viên đạn vì cớ nào đó đã phóng to lên gấp trăm lần rồi dội ngược lại. Lúc nó đi chỉ nhỏ tí xíu nên Flora không sao. Nhưng lúc nó trở về thì lại to gấp trăm lần. Flora không tài nào né được. Flora nhắm chặt mắt, ai nấy đều bị sức nóng của đầu đạn mà nắm úp xuống như sắp bị đánh bom. Cái này mà là đạn sao? như một tia chớp xẹt qua. Bàn tay trắng như men của Luan đỏ lên khi anh chắn trước Flora. Triệt tiêu hoàn toàn viên đạn, đôi mắt lạnh nghiêm túc nhìn về phía kẻ vừa gây ra hỗn loạn kia. Cùng với Luan, cả trường cũng nhìn theo, và họ xanh xám mặt mày ngay tức thì khi thấy Arthur đang đứng cạnh Billy. Một tay cậu nâng cổ cô, tay kia bóp lấy cằm cô, ấn môi mình xuống, hô hấp nhân tạo cho cô. Sự dịu dàng nơi cử chỉ và ánh mắt lo lắng khi cậu nhìn Billy khiến người ta nghĩ nó đủ khiến bất cứ cô gái nào cũng nghĩ nếu Arthur nhìn họ như nhìn Billy, có lẽ họ sẽ lập tức đi may áo cưới và sẵn tính luôn chuyện đặt tên cho những đứa con của hai người trong tương lai sắp tới. Phút chốc chẳng ai thắc mắc tại sao Luan và Arthur có thể đứng trên không trung mặc dù chẳng có chổi hay thảm. Họ cũng chẳng hề nghĩ đến chuyện suýt nữa thì cái trường này đã sập vì viên đạn khổng lồ kia. Luan nhìn về phía hai kẻ đang âu yếm thể hiện tình cảm kia mà bàn tay anh siết lại. Nhưng lại nhanh chóng giãn ra, anh cảm thấy khó chịu, có lẽ vì Flora vừa mới gặp nguy hiểm xong. Arthur B. Weezer, tên đó cực kỳ nguy hiểm, chính hắn đã khuếch đại viên đạn nhỏ tí kia lên 100 lần rồi phóng ngược lại. Lúc hắn làm điều đó, đôi mắt tím than trầm xuống chứa đầy sự ác nghiệt và khát khao hủy diệt tất cả. Hắn chẳng buồn quan tâm ai đứng phía sau, Flora hay sinh mạng của ngàn người. Những gì hắn muốn là trả lại gấp 100 gấp 1000 lần những tổn thương mà kẻ nào đó đã gây ra cho Billy. Nhân tiện chút lên đầu của những kẻ hùa theo có lẽ cũng là một loại hà dạ của hắn. Nhìn ở một góc độ nào đó, Luan và Arthur khá giống nhau, họ đều chẳng quan tâm bất cứ ai, sống chết thế nào mặc kệ, nhưng họ lại khác nhau ở chỗ, Luan không quan tâm là vì không có tí cảm xúc nào, còn Arthur lại là vì những cảm xúc tiêu cực. Billy ho khan, nước tràn ra miệng cô, nhìn thấy Arthur, đáy mắt cô như ánh lên một tia an lòng, đôi môi mềm của cô khẽ gọi tên cậu, một cách yếu mềm đầy dựa dẫm. Arthur, như thể chỉ cần Arthur ở đây thì dù cho có là ngày tận thế đi nữa, thì người đó cũng sẵn vòng tay để che chở cô. Arthur cởi áo khoác trùm lên người cô, hong khô người cô, vuốt lại mái tóc rối tung của cô. Cậu ôm chầm cô vào lòng mình, còn Billy, mệt mỏi gục vào vai Arthur. Cô vòng tay ôm lấy cổ cậu, còn cậu thì bế cô trên tay. Hình ảnh này xác định được một điều. Arthur B. Weezer và Billy Lorangtang, không những không chia tay mà còn vô cùng hạnh phúc, ánh mắt yêu chiều lo âu của Arthur, sự dựa dẫm trong hành động của Billy, cặp đôi này còn đẹp hơn ngày trước rất nhiều, nhất thời ai đã đắc tội với Billy từ sáng đến giờ đều sợ đến bủn rủn tay chân. Arthur bế Billy lơ lửng giữa trời như thể có một mặt đất vô hình dưới đế giày mình. Đôi mắt cậu trông như vị thần dưới địa ngục sau khi rời khỏi Billy và quay sang đối diện với Luan. Có lẽ đại diện cho ác quỷ và thiên thần đối đầu nhau chính là đây. Mà Luan cũng không hề có ý nhường nhịn gì Arthur. Đôi mắt anh nhìn về phía Arthur, ngụ ý rằng nếu Arthur thích gây chuyện thì anh cũng rất sẵn lòng nghênh đón lại. Không khí lúc này còn căng thẳng hơn cả lúc Billy đối đầu với quả cầu ánh sáng. Họ im lặng đến mức tiếng nước dềnh lên trong hồ cũng thành âm thanh chủ đạo. Nhìn thấy tình hình đó, Flora vội bay đến, nàng níu tay Luan, lắc nhẹ, mệt mỏi lắc đầu, đừng, hẳn nhiên Flora đã thức thời đến vậy thì Billy, người đã từng chứng kiến Luan và Arthur đánh nhau và hậu quả của nó. Dĩ nhiên cũng biết mình phải làm gì, cô dụi đầu vào ngực cậu, khẽ lắc đầu, em đau, muốn về. Với đẳng cấp xinh đẹp như Flora và Billy và tính cách dù gần như hoàn toàn đối lập nhưng có một điểm chung là chẳng bao giờ cất giọng nài nỉ thì việc. Hai cô gái cùng cất giọng nhỏ nhẹ nói lên mong muốn của mình. Thì thật sự khó mà có người đàn ông nào lờ đi cho được. Đặc biệt là Arthur, ánh mắt lạnh của cậu vụt tắt, cậu cúi xuống nhìn thân thể Billy lúc này đã bị thương ít nhiều. Gật đầu. Cậu bế Billy hạ xuống mặt đất rồi nhanh chóng đi mất để lại ánh mắt mọi người sợ hãi nhìn về phía bóng lưng của Arthur. và mái tóc của Billy đang đung đưa rũ xuống nơi cánh tay cậu. Mái tóc đã bị Linda cắt, và Linda cũng chính là người đã bắn lén Billy. Xem ra ngày mai trên báo sẽ sớm có tin nóng hổi về gia đình cô ta cho mà xem. Arthur đưa Billy về căn nhà trong khuôn viên Metatron của cậu. Lúc này đây Billy đang ngồi trên ghế. Cô mặc chiếc váy lụa mỏng và ngắn để tiện cho việc thoa thuốc. Cô ngồi im đó, nghiến răng chịu đựng, phía trước Carol đang bôi thuốc giúp cô. Còn phía sau lưng, dây kéo cởi ra, Arthur giúp cô thoa thuốc trên tấm lưng vốn trắng như ngọc như ngà thì giờ bầm tím và chảy chùa. Chị không thể sống mà không bị thương được sao? Kể từ ngày chị gặp cái tên khốn đó thì việc bị thương như cơm bữa vậy. Có ngày bị thương nặng thật nặng thì phải làm sao? Carol vừa đổ dung dịch lên chân cô vừa trách, giọng thằng bé như đang khóc nấc vậy. Billy muốn nói rằng tính tới bây giờ thì cô không biết còn loại đau đớn nào cô chưa chịu nữa. Nhưng thuốc thoa vào vết thương đau điếng khiến cô cắn môi không nói được lời nào. Arthur không nói gì, nhưng bàn tay dịu dàng đang chạy sau lưng Billy đã nói lên tất cả. Sau khi thoa xong, Arthur kéo dây kéo lên cho Billy. Cô cũng kéo dây áo lên, hơi thì cầm vào đầu gối. Cô nói với cậu, em nhớ Arthur từng nói anh không cứu em là do muốn tìm kiếm vài thông tin về Flora mà em sẽ cần vào một lúc nào đó. Bây giờ em nghĩ là mình cần, có thể cho em xem không? Arthur nhìn Billy một lúc như thể cần xác nhận lại thông tin. Sau đó cậu hiểu, cô là người muốn sống thật, dù sự thật cay đắng thế nào cô cũng muốn nghe hơn là những lời giả dối phủ một lớp ngọt ngào giả tạo. Billy đã cầm tài liệu vào trong phòng được 15 phút thì trong phòng có tiếng đập đồ vang lên. Arthur lẳng lặng mở cửa bước vào. Một điều khiến Arthur muốn có Billy ở nhà là cô thích sự sạch sẽ ngăn nắp nên cô ở đâu thì nhất định nơi đó sẽ gọn gàng ngăn nắp. Nhưng bây giờ căn phòng lại như bãi chiến trường do bị đập phá như một cách để giải tỏa những cảm xúc. Billy nằm bệt ra sàn, mái tóc đen trải dài, chiếc váy ngắn cũn và mong manh khiến cô trông quyến rũ hơn bao giờ hết. Nhưng trong tình cảnh bây giờ thì khuôn mặt cô vẫn thu hút người ta hơn là thân hình. Chấm, một khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi, mắt nhìn lên trần nhà mà như đã đi đến mấy tầng mây. Bàn tay cầm sấp hồ sơ đã buông lơi, những mảnh giấy trắng đầy chữ bay loạn trong căn phòng đang dần dần rơi xuống. Phủ lấy cơ thể cô, Arthur ngồi xuống cạnh Billy, cậu phủi đống giấy ra khỏi cơ thể cô, vuốt lấy bờ má của cô như đang lau đi những giọt nước mắt vô hình. Đôi mắt cô vẫn thẫn thờ, nhưng bàn tay đã rời lên để chạm vào tay cậu, ủ lại ở má mình. Đây là lần thứ hai em ước gì mình chưa từng được sinh ra. Cô khép chặt mắt như không muốn nhìn thấy sự thật bày ở trước mặt. Bởi vì sự sinh ra của em là một tội lỗi mà thế gian này không bao giờ có thể tha thứ được. Billy mở mắt ra, lần này cô nhìn Arthur, đôi mắt buồn rười rượi thê lương híp lại vì một nụ cười mong mỏi. Hãy nói với em rằng sự sinh ra của em chưa bao giờ làm hại đến Arthur đi. Rằng trong cơ thể em không chứa bất cứ cái gì thuộc về Arthur đi. Rằng Arthur không phải giống như Flora, nàng thiên thần tội nghiệp bị cha em lừa đến mức trở thành một tội đồ của thiên đàng chỉ vì cha muốn em được sinh ra. Hại Flora phải vứt bỏ quyền năng và ký ức để thành một con người để lẩn tránh sự truy đuổi của thiên đàng. Rằng những người thương yêu của Arthur không có ai bị những mối quan hệ thân thiết của em hại thê thảm như mẹ của Flora bị cha mẹ kiếp này của em ban cho. Một tội lỗi nhục nhã đời đời rồi bị ném đá đến chết khiến Flora phải thành trẻ mồ côi đi. Rằng, em đã không gián tiếp giết chết ai đó mà Arthur yêu thương như em đã vô tình khiến cha của Flora chết. Đi, cô quát lên, chồm dậy nắm lấy ngực áo của Arthur như níu lấy mảnh hy vọng cuối cùng của mình. Mái tóc đen rối xù, bê bết bám vào khuôn mặt hoảng loạn, nói với em rằng cái đống tội lỗi kia không hề liên quan đến em đi. Giọng cô lạc đi vì sự yếu đuối, như thể đã khóc nấc lên từ lâu lắm rồi, rằng em thật sự chẳng làm cái gì sai hết. Sau tất cả, em chỉ muốn sống thôi mà. Bàn tay Arthur nắm lấy bàn tay run rẩy của Billy, những ngón tay đan chặt vào nhau. Cậu kéo tay cô áp lên lồng ngực mình. Nơi đó, không hề có nhịp đập nào, và cũng chẳng có trái tim nào. Hoàn toàn trống rỗng, hai vầng trán chạm vào nhau. Một hơi thở dốc căng thẳng, một hơi thở nhẹ nhàng, hòa quyện vào nhau đem hơi ấm quất quýt nơi những phần da thịt tiếp xúc. Arthur khẽ cúi đầu, mặt cậu áp vào cổ của Billy, sợi dây áo mỏng manh rớt xuống nơi bờ vai trần. Cậu nói, hơi thở cậu phả vào vai cô nóng rực. Nếu tôi nói, tất cả những gì tạo nên em không phải thuộc về Lucifer hay Luan, mà thuộc về tôi, thì em có tin không? Bàn tay Arthur ôm nơi lưng Billy khiến cô như đóng băng. Đến mức khi một lần nữa cậu áp trán mình vào trán cô. Cô vẫn bất động, cô ngây dại, mở to đôi mắt nhìn vào đôi mắt đang khép chặt lại áp sát mặt mình. Nhìn vào đôi mày đen thư thái trên mặt người. Khi người nói, nếu sự ra đời của em là một tội lỗi, thì tôi mới là người bị trừng phạt, vì chính tôi là người đã tạo ra em. Những ngón tay của Billy như mất hết sức lực, cả người cô rũ xuống. Kể cả khi Arthur mở mắt ra nhìn cô cũng không thể nói thêm được lời nào nữa. Kể cả khi cậu nhẹ đặt nụ hôn lên môi cô cũng chỉ đơ người ra. Ngoài cửa sổ màn đêm đã ập đến, ánh sáng từ mặt trăng chiếu qua những tán lá rũ héo. Đổ ánh sáng màu bạc ma quái lên những ngôi nhà, ngọn cỏ, len qua cửa sổ chiếu vào bóng dáng hai người đang áp vào nhau kia. Hơi thở từ từ nhẹ tênh lại như màn đêm yên lặng lúc này. Billy nhắm mắt hôn lên môi của Arthur. Bàn tay cô siết chặt, những móng tay xinh đẹp bấm vào tay Arthur. Như thể đang cố làm một việc quá sức mình. Em tin, Arthur, em tin rằng Luan nên là của Flora. Luan, nên là của Flora, cô nhấn mạnh, cô rời khỏi môi cậu. Những ngón tay chạy trên bờ má cậu mang theo hơi thở quẩn quanh. Còn em, một kẻ như em nên thuộc về nơi hầm mộ thối giữa. Nơi mà một ngày nào đó chính tay Luan, hoặc anh, sẽ mai táng em vào. Cách chương.